Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 331, nghi vấn của quân Mạc Tà. Lệ Tuyệt Thiên dùng thanh âm trầm ổn nói, Mai Tôn Giả, thiên địa không thể khinh nhờn, thánh địa không thể truyền miệng. Chỉ sợ ngươi đã phạm vào điều kiên kỵ rồi, hừ, suy nghĩ. Tự suy xét. Kiên kỵ. Lệ Tuyệt Thiên, ngàn vạn lần không nên tự đánh giá quá cao bản thân mình. Bản tôn khi nào lại phải đem mấy thứ kiên kỵ kia để vào mắt, mặc dù là Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành cùng Mộng Huyễn Huyết Hải Tam Đại Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng đồng thời tới thiên phạt của ta, liệu có thể làm khó được ta? Thanh âm kia rất phóng đãng, ngạo nghễ, hô to, 8 năm trước Mai gia ta chỉ dùng một câu có thể làm cho Vân Biệt Trần từ đó về sau không còn dám hiện thân trên cõi trần, hôm nay ta cũng có thể nắm chắc để Tam Đại Thánh Địa chết nơi thiên phạt này. Mai Tôn Giả đã nói như thế. Lệ Mỗ mỏi mắt mong chờ. Lệ Tuyệt Thiên nói xong những lời này, thân hình bồng bềnh nhảy từ nóc phòng xuống. Điều này cho thấy cuộc nói chuyện này đã chấm dứt. Xa xa trong rừng lại truyền tới từng tiếng hú. Ngay sau đó, các loại âm thanh như muốn rời non lấp biển liên tục vang lên. Phía đông, tây, bắc ba mặt đồng thời vang lên tiếng gầm rú rung trời. Khói bụi cuồn cuộn bùng lên ngút trời, che lấp đi nhật nguyệt. Vô số huyền thú như thủy triều chạy từ trong rừng hiện ra, lập thành một đội ngũ chỉnh tề, từng đợt chạy trên bãi đất trống ở ngoài thành, chỉ theo một hướng duy nhất, phía nam. Xem ra Thiên Phạt Vương ở bên này cũng đã co rút lại binh lực, nhưng chính là ba phương diện binh lực huyền thú này lại làm cho từng người trong Thiên Nam thành mỗi một người đều là da đầu tê dại. Phía đông có hơn 10 lão hổ trên đầu lấp loáng hoàng sắc một sừng xếp thành một đội. Đứng trước là một tên hổ vương toàn thân trắng như tuyết, trên đầu nó cũng có một chiếc sừng hoàng kim sắc, gió lốc không ngừng quét qua. Phía sau là vô số màu huyền thú, mỗi một loại đều xếp thành một phương trận chỉnh tề thật dài, với tốc độ nhanh như thiểm điện bực này, trọn vẹn chỉ thành lập xong trong một canh giờ. Cửu cấp huyền thú Hoàng Kim Hổ, đứng ở sau lưng Lệ Tuyệt Thiên, Ưng Bác không trợn mắt nói, số lượng lại còn nhiều như vậy. Tên hổ vương đầu lĩnh kia, chỉ sợ đã là cửu cấp đỉnh phong rồi, phía tây hơn 10 con sư tử lớn dớn như Bạch Ngọc tạo thành đội ngũ chính tề dẫn theo số lượng lớn thú vật cuồn cuộn mà tới. Bạch Ngọc sư tử ở phía tây, Đông Phương Vấn Tình trầm trọng giới thiệu, hai người này cũng biết quân Mạc Tà còn trẻ tất nhiên sẽ không biết được nhiều loại cao cấp huyền, thấy hắn đi tới bên cạnh, đều cố ý giải thích, tiếng bước chân trầm trọng từ phương Bắc vang lên, mấy trăm đầu cự hùng xuất lĩnh sau lưng mấy vạn huyền thú đại quân oanh long chạy tới, Liệt Sơn Hùng, cũng là cửu cấp huyền thú. Không ngờ lực lượng bên trong thiên phạt xâm lâm lại hùng hậu như vậy. Những đội ngũ này ước chừng đã điều động hết một nửa nhân số trong thiên phạt xâm lâm. Đột nhiên bốn phía thiên sơn đồng thời có vô số tỵ tử trùng bùng lên ngút trời, giống như trăm con chim tấn công tới một con phượng hoàng, đủ mọi màu sắc đại điểu, chim lớn, xoay tròn trên không trung, một hồi hỗn loạn qua đi, sau đó cũng tụ tập lại, giống như từng đám mây lớn bay tới bầu trời Thiên Nam Thành. Đây là phi hành huyền thú, số lượng rất nhiều. Rất nhiều, Đông Phương Nhiễm Đao xoa xoa mũi, trừng mắt há miệng cơ hồ lộ cả hàm răng ra, nói. Mỗi một con đều ngoài bát cấp, mẹ ơi. Lệ Tuyệt Thiên sao lại động vào cái tổ này a? Tại sao lại làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Trong rừng núi liên tục vang lên thanh âm soạt soạt, làm cho da đầu người ta nứt ra, đây là do huyền thú bò sát bò trên mặt đất ma sát mà thành, thanh âm này nghe như tiếng mưa rào, không ngừng vang lên, có thể tưởng tượng được số lượng của bọn chúng là bao nhiêu. Tất cả mọi người chẳng biết từ lúc nào đều chọn chỗ cao nhất mà đứng, mặt không còn chút máu nhìn một màn đồ sộ này, những thứ này bình thường chỉ cần xuất hiện một phần cũng khiến cho mọi người oanh động, có thể khiến cho rất nhiều người bỏ ra một cái giá trên trời để mua một con huyền thú, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện tới mấy trăm mấy ngàn mấy vạn, hơn 10 vạn con ở trước mắt, trời à, thế giới này quá điên cuồng rồi, ngàn vạn huyền thú tràn qua, thế nhưng trong đó lại không hề có một con dưới lục cấp. Cơ hồ tất cả mọi người cái miệng đều biến thành hình chữ to, nếu như nhất định tìm một người mà miệng không biến thành hình chữ to thì cũng chỉ có một người, quân Mạc Tà quân đại thiếu gia cũng nhìn thấy hết thảy một màn này, nhưng bất cứ một kẻ nào cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này trong lòng của hắn có vô số dấu chấm hỏi, người trong thiên hạ đều biết rõ, cũng đều tán thành. Huyền Huyền Đại Lục có hai đại thế lực đỉnh phong là Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang. Hoàn toàn không ai có thể phủ nhận, lực lượng của hai gia tộc cự phách này chính là quá siêu nhiên. Thế nhưng, hiện tại lại xuất hiện một vị lánh ngoại thiên phạt chi vương thần bí, Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành, Mộng Huyễn Huyết Hải, những cái tên này đại biểu cho điều gì? Có ý vị như thế nào? Tam Đại Thánh Địa đến tột cùng là ở nơi nào? Mà một ít người trong Thánh Địa cường hoành đến mức nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua vài cái tên này? Nhớ tới vừa rồi Lệ Tuyệt Thiên có nói qua một câu kia, thiên địa mà không thể khinh nhờn, thánh địa không thể truyền miệng. Tại trong lòng của vị cường giả Lệ Tuyệt Thiên này, lại có thể đem vị Tam Đại Thánh Địa này đứng ngang cùng mình, ý vị này là như thế nào? Trên đời này đều công nhận cao thủ đỉnh phong chỉ có trên dưới 10 người, chính là Bát Đại Chí Tôn, hơn nữa còn có Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân cùng với Sát Thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn, Khấp Vân, hai tôn giả này có thể so với người vừa xuất hiện, mà người này cũng chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa thấy xuất hiện, tin tưởng chỉ cần có tai cũng nghe được, có mắt cũng có thể nhìn ra, vị đệ nhất vương giả thiên phạt này, sở hữu lực lượng cường đại cỡ nào. 8 năm trước, một câu nói của Mai Gia ta cũng có thể làm cho Vân Biệt Trần từ đó về sau không dám tái hiện trên cõi trần nữa, hôm nay ta cũng nắm chắc để cho Tam Đại Thánh Địa chết trong thiên phạt, những lời này còn văng vẳng bên tai, một câu, chỉ một câu, có thể khiến đệ nhất chí tôn Vân Biệt Trần từ đó về sau không dám tái hiện trên cõi trần nữa, thực lực như vậy là cái dạng gì? Quân Mạc Tà thấy vẻ mặt mọi người đều kinh hãi, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh như nước. Nhưng trong lòng lại sinh ra sóng ngầm, nảy sinh ra mấy nghi vấn, vị thiên phạt đệ nhất vương giả này đã có thực lực cường đại như vậy, hơn nữa cũng có ý lộ diện, vì sao không đợi mấy ngày nữa khi chiến tranh chính thức bạo phát mới chạy ra chém giết, khiến liên quân thương vong thảm trọng? Nếu như là vậy, tin tưởng liên quân tuyệt đối sẽ lọt vào đả kích trí mệnh, thậm chí đủ để quyết định thắng bại giữa cuộc chiến nhân thú lần này, mà tranh chấp từ lúc bắt đầu tới giờ đã là 2 tháng rồi, trong khoảng thời gian đó hắn chưa từng xuất hiện, thế nhưng hiện tại tại sao phải xuất hiện? Hắn đã nhịn được 2 tháng, chẳng lẽ không chờ được thêm mấy ngày nữa? Không thể phủ nhận sự xuất hiện của hắn tạo thành nỗi khiếp sợ trong lòng mọi người, thực lực cực kỳ cường thế, thậm chí có thể nói là không ai có thể sánh được. Loại thực lực cao cao tại thượng giống như một vị thần đi mây về gió trong thần thoại, một mình đấu lại tất cả liên quân, đúng là một loại đã kích nặng nề đối với liên quân nhân loại. Khiến sĩ khí của binh sĩ giảm đi trông thấy. Càng hiển hiện kết quả bại trận không thể vãn hồi, thế nhưng vấn đề này căn bản hắn không thèm để ý, có thực lực như vậy thì còn sợ gì. Vô luận liên quân tiến công như thế nào, hắn cũng không thèm để trong lòng. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, đã đủ để thay đổi tất cả, hết thảy chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì? Một loạt các câu hỏi vì sao vang lên, khiến Quân Mạc Tà đầu choáng mắt hoa, dụi dụi mắt, rồi lại phát hiện một chuyện lạ lùng khác. Trong lúc huyền thú ùng ùng kéo tới, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy tới chỗ cao nhất mà xem, nhưng mà lại có một người vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ. Tại thời khắc này thân ảnh người này có vẻ như rất cô độc, đó là một người tuổi trẻ, ngang nhiên đứng ở dưới đại kỳ của Bách Lý Thế Gia, trên mặt lộ vẻ lạnh nhạt, tư thái của hắn, sắc mặt của hắn, đều dị thường sáng rõ, biểu hiện ra sắc thái, ta đối với những chuyện này tất cả đều không có hứng, hết thảy sự tình phát sinh ở đây, hoàn toàn không có quan hệ với ta. Ngoài vẻ hờ hững ra, trên người hắn còn ẩn ẩn một loại trạng thái như tâm đã chết. Tự hồ tại chỗ này, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không lọt vào mắt hắn, Quân Mạc Tà đột nhiên sinh ra hứng thú đối với người thanh niên này. Cực kỳ hứng thú, không vì cái gì khác chỉ là vì cảm giác cô độc, có phần hờ hững, không khỏi làm Quân Mạc Tà nhớ tới kiếp trước của mình, tự do tự tại, không quan tâm tới người khác. Đối với hết thảy mọi chuyện đều dùng thái độ thờ ơ, chính mình chẳng phải đã từng giống như vậy sao? Quân Mạc Tà không thể nghi ngờ là một tên quái thai, cho nên hắn đối với những người làm ra vẻ hữu hảo, xung xoe nịnh nọt đều không để vào mắt. Có thể khiến cho hắn chú ý, vĩnh viễn chỉ có một loại người, cô độc, mà lúc này Đông Phương Vấn Tình đám người đã lại đi tới bên cạnh hắn. Khi bọn họ không thấy Quân Mạc Tà ở bên người nữa, lập tức liền bỏ qua chuyện quan sát huyền thú như thủy triều ở ngoài thành. Vội vàng đi tìm kiếm hắn, hiện tại Quân Mạc Tà ở trong mắt ba người bọn họ chính là bảo bối, chính là một bảo bối không thể bỏ được, ba người thậm chí ảo tưởng, đem tên bảo bối ngoại sanh mang về Đông Phương gia tộc, đối mặt với một ngoại tôn xuất sắc như thế, mẫu thân Đông Phương lão phu nhân hẳn là sẽ là vui mừng như thế nào, huống chi, vì mẫu tử liền tâm, có lẽ tiểu muội đã hôn mê 10 năm qua có thể tỉnh lại cũng không biết chừng, cho nên ba người giống như một con gà mẹ ấp trứng, quyết không cho phép Quân Mạc Tà ly khai khỏi tầm mắt mình. Tuy với một thân công pháp tuyệt luân của vị ngoại sanh này sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng ba người vẫn lo lắng về đám người Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang, đám người này cũng chẳng phải bọn quân tử gì, vạn nhất nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ba người muốn khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc,

trong thế gia thân phận của hắn cơ hồ chẳng khác gì nô bộc, thậm chí còn không được sủng ái như một nha hoàn, cho nên hắn mang tâm trả thù rất mãnh liệt, đặc biệt khi huyền công của hắn thành công tấn thăng đến Ngọc Huyền cảnh giới, gặp một sự kiện ngẫu nhiên, hắn làm ra một chuyện, trên mặt có Đông Phương Vấn Tình hiện lên chút tiếc hận, thật ra việc này cũng không phải hắn chủ động tiến hành, quá trình cũng rất đơn giản, chính là hắn muốn quấy rối vài tên đích tôn thiếu gia của vợ cả, đều hung hăng giáo huấn bọn này. Hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn, đến lúc này khiến cho lửa giận bớt đi mới thôi, tuy nhiên tu vi huyền công của hắn còn hơn xa so với đám đệ tử từ nhỏ đã thường xuyên được ngoại lực thông tẩy kinh mạch, tu luyện tiến nhanh hơn, càng xuất sắc hơn, thế nhưng hắn ở Bách Lý Thế Gia lại chẳng có bất luận địa vị gì, qua chuyện này hắn không có bị đánh chết, xem như Bách Lý Gia cũng đã nể huyết mạch thân tình lắm rồi. Thế nhưng hôm nay tới đây, hiển nhiên đám người Bách Lý Thế Gia cũng không bỏ qua hắn. Lần này hành trình tới Thiên Nam, không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt để mượn đao giết người, thì ra là thế, Quân Mạc Tà thở một hơi thật dài, hắn thì thào, Bách Lý. Lạc Vân à, ánh mắt chớp động, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa, nhưng mà chúng ta xem ra hành động này chính là Bách Lý Thế Gia tự hủy đi căn cơ của mình. Chính như Mạc Tà ngươi phán đoán vậy, kẻ này thiên tư trắc tuyệt, nhiều nhất chỉ kém ngươi một nửa thôi, tin tưởng chỉ cần có 3-50 năm thời gian, chỉ sợ sẽ có một vị trí tôn cường giả được sinh ra, phải biết rằng trong một gia đình thế gia, nhất là giang hồ thế gia, nếu như xuất hiện cường giả cấp chí tôn, chính là một bước lên trời, trong nháy mắt thân phận thế lực tăng vọt a, Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành chính là như thế. Loại cơ hội này đối với bất luận một thế gia nào mà nói, thường thường mấy trăm năm hơn 10 thế hệ cũng khó xuất hiện một lần, mà Bách Lý Thế Gia lại bỏ qua cơ hội như vậy, thật sự khiến người khác tiếc hận. Nhưng lại khó hiểu ở chỗ, cũng không biết Bách Lý Thế Gia đến tột cùng là đầu óc quá ngắn hay là sợ một khi Bách Lý Lạc Vân có thành tựu sẽ quay lại trả thù bọn họ. Hoặc là trong đó còn có nguyên nhân khác, Đông Phương Vấn Tình lắc đầu ha ha cười nói, quả là thật đáng tiếc, thế nhưng dù sao cũng không có liên quan đến chúng ta, dù sao đó cũng là chuyện của nhà người ta, tiểu tử này là một đại cao thủ, đối với đại thế gia chúng ta mà nói mâu thuẫn giữa bọn họ chính là một chuyện tốt, mọi người đều thấy vui mừng. Dù sao khi có một vị anh hùng quật khởi đều phải dẫm trên vô số thi cốt của địch nhân, mỗi một vị cường giả khi trèo lên đỉnh cao đều phải ngâm mình trong bể máu. Mà cộng đồng chính đại thế gia chúng ta cho dù không phải tử thù địch nhân thế nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Liền tại lúc này, người của các đại gia tộc cũng nhảy từ chỗ cao xuống, đám người đều hướng tới đại sảnh nghị sự mà qua. Đông Phương Vấn Tình nhìn về phía xa, nói, ta cùng tam thúc của ngươi vào trước đây, nếu không Phong Tuyết Ngân Thành kia sẽ tới gây chuyện. Có ta ở đây bọn họ tối thiểu không dám quá làm càn đâu, hắn mỉm cười ào ào mà đi. Liền thấy hắn tới giúp đẩy xe lăn cho Quân Vô Ý tiến vào trong, Quân Mạc Tà nhìn Tam Thúc ngồi trên xe lăn, đột nhiên nghĩ đến chân của Tam Thúc đã rất tốt rồi, chẳng qua không biết khi nào mới có thể khiến hắn chính thức rời khỏi xe lăn đây, khi nào thì mới có thể khiến cho Huyết Y Đại Tướng lại lần nữa ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt người trong thiên hạ, biểu hiện ra ngạo khí của hắn, mà hết thảy chuyện này lại đều quyết định bởi thực lực. Thực lực tuyệt cường, thực lực giống như nhân tài, Quân Mạc Tà nghĩ tới đây, đột nhiên bước dài mà đi. Hướng về phía Bách Lý Lạc Vân ở bên dưới, mà lúc này đám người của Bách Lý Thế Gia cũng đã trở lại, ba người vừa đi vừa đàm tiếu trở lại trong trướng bồng, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Bách Lý Lạc Vân. Về phần đầu lĩnh Bách Lý Hùng Phong, hắn lại không thèm chớp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt tiến vào trong phòng nghị sự. Con mắt đạm mạc của Bách Lý Lạc Vân quan sát tiếng động lớn cùng khói bụi trên bầu trời, trong lòng có phần khổ sáp cùng với vẻ tiếu ý, tràn diện rối bời như vậy mà nói, không biết mình còn có thể nhìn được mấy ngày nữa đây. Vạn thú phân thây có phải là kết cục duy nhất của mình, đối với chuyện gia tộc phái mình ra lần này, trong lòng Bách Lý Lạc Vân cũng rất minh bạch, Lạc Vân không chết, Bách Lý khó có thể bình an. Đây cũng là lời của vị phụ thân của tên đại thiếu gia trong gia tộc hắn nói. Chính là đương đại gia chủ Bách Lý Thế Gia nhận xét về mình. Mà chính mình từ khi 10 tuổi đã đột phá cửu phẩm, sau đó một mực sống trong nỗi ám ảnh này, có đôi khi suy nghĩ một chút lại cảm thấy việc này rất trào phúng. Tại gia tộc khác, chỉ cần là hài tử có chút thiên phú, gia tộc đó sẽ toàn lực bồi dưỡng, mà với thiên phú của mình, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, nhưng vì sao lại bị Bách Lý Thế Gia đãi ngộ như vậy, thậm chí lúc này đây, người nọ sợ mình có tư tâm, lại không tiếc uy hiếp tính mạng của cha mình để bản thân đi tới Thiên Nam tham chiến. Đây đều là vì cái gì? Mỗi lần hỏi phụ thân luôn né tránh, muốn nói lại thôi. Một câu có giá trị nhất, chính là một lần người nói ra, Lạc Vân, tâm trả thù của ngươi quá nặng, có một số việc ngươi không nên biết, chuyện đó cũng không phải là chuyện tốt, tâm trả thù quá nặng. Ta sao lại nghĩ muốn gây chuyện, nếu không phải vì các ngươi ép buộc ta đến mức không thể nhịn được nữa thì sao có kết quả là ta muốn phản kháng, kết quả như vậy, đều thật rõ ràng, chỉ cần là một nam nhân, đối mặt với chuyện như vậy, lại không nên phản kháng. Chẳng lẽ trong đó còn có chuyện khác mà ta không biết, nếu như lần này ta may mắn không chết, sau khi trở về nhất định phải vạch trần tất cả nghi ngờ này, vẻ mặt Bách Lý Lạc Vân vẫn đạm mạc, muốn xoay người tiến vào trướng bồng. Bọn họ tuy không đem mình để vào mắt, thế nhưng trong lòng mình cũng có coi bọn họ làm người một nhà đâu. Đối với bọn họ mà nói bản thân mình chết càng sớm càng tốt, thế nhưng đối với chính mình mà nói làm sao lại có thế giống như vậy. Đúng lúc này, hắn thấy một vị thiếu niên tiến về phía mình, tuy không nhận ra người này, thế nhưng hắn đoán được ra người này gọi là Quân Mạc Tà, nghe nói là một tên quần áo lụa là nhị thế tổ của bọn người phá của, rất giống mấy tên trong nhà mình, không cần nhìn thêm, hắn chỉ biết, Quân Mạc Tà này chính là đến tìm mình. Bởi vì phương hướng mà Quân Mạc Tà tiến lên, mục tiêu là phi thường rõ ràng. Chứ đừng nói chi là hai con mắt trên mặt hắn đang dùng một loại ánh mắt quái lạ mà thú vị nhìn chằm chằm lên người mình. Bách Lý Lạc Vân, Quân Mạc Tà gật đầu, dò xét hắn từ trên xuống dưới, Quân Mạc Tà. Quân gia tam thiếu, trên mặt Bách Lý Lạc Vân trước sau như một vẫn là đạm mạc, tự nhiên lại xuất hiện một vị thiếu niên tìm mình, không kinh không mừng. Trong lòng hắn thậm chí cũng chẳng buồn suy nghĩ đối phương tới tìm mình làm gì, tìm một chỗ nói chuyện. Đi theo ta, Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng mời người. Tuy nhiên ngôn từ hỏi han lại mang khẩu khí khẳng định. Thậm chí còn tăng thêm một chút giọng điệu ra lệnh, kiếp trước là một tên sát thủ cao ngạo, cả đời này tính cách đó không tự cảm nhận được đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn biết để đối phó với cái loại người cao ngạo quái gở này thì nên dùng thủ đoạn nào, đối phó với loại người này. Vĩnh viễn không thể hy vọng đối phương chủ động tìm mình, mặc dù trong lòng chính là khát vọng tới cực điểm, nhưng loại người này sẽ rất khó mở miệng. Bởi vì quân đại sát thủ chính là một người trong số đó, chỉ có đem điều kiện để khống chế hắn trong tay, nắm giữ chủ động tuyệt đối sau đó đối phương ngược lại sẽ không tự giác được mà hành động theo sự xếp đặt của ngươi. Mặc dù trong lòng phản cảm thế nhưng bởi vì không cam lòng hoặc là không phục nhưng hắn vẫn theo sự an bài của ngươi mà tiến hành tiếp, bởi vì hắn muốn sang bằng khoảng cách. Tìm một tư cách nói chuyện, ít nhất là cơ hội nói chuyện ngang hàng, không quen, không nói chuyện, Bách Lý Lạc Vân nhàn nhạt quay đầu, muốn đi vào trướng bồng, cũng chính là cái trướng bồng mà hắn cảm thấy phản cảm, nghe nói ngươi là thiên tài huyền khí đương thời ai cũng biết. Ngươi không phải là không dám đi chứ, Quân Mạc Tà tiến lên một bước, thân hình cao ngất của Bách Lý Lạc Vân đột nhiên dừng lại, nghe đồn ngươi hiện tại chỉ mới 26 tuổi vậy mà đã là Ngọc Huyền đỉnh phong cảnh giới, lúc này lại không dám nói chuyện cùng ta. Sợ ta ám toán ngươi sao? Quân Mạc Tà cười hắc hắc. Bách Lý Lạc Vân đột nhiên xoay người lại, trên mặt vẫn không hiện lên chút biểu tình nào, trong mắt cũng rất bình thản, lẳng lặng nhìn hắn, thì ra cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Cũng khó trách, đồn đại 10 phần cũng chỉ tin được một phần mà thôi. Quân Mạc Tà xoay người rời đi, trước khi đi còn lưu lại một cậu, chỉ với đảm lược như vậy, thật sự ta không nên tới. Quân Mạc Tà bước đi, cũng không phải trở lại trướng bồng của mình, mà là đi ra phía bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn, Bách Lý Lạc Vân lẳng lặng bám sát theo, vẫn không lên tiếng, Quân Mạc Tà trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nếu như nói, có thể đi theo ta nói chuyện một chút được không? Vì cái gì không thể nói chuyện? Phương thức đưa ra nghi vấn như vậy, chỉ sợ hiện tại Bách Lý Lạc Vân đã sớm trở lại trong trướng bồng mà ngủ to đầu ra rồi, dù sao cũng không có đi theo mình như bây giờ, quân đại thiếu gia Thủy Chung không quay đầu lại, ngược lại mạnh mẽ tiến lên phía trước. Thân pháp nhìn mà rợn cả người, mà Bách Lý Lạc Vân cũng không có mở miệng, vẫn như vậy giữ một khoảng cách nhất định. Sau đó, hai người đồng thời là người tuổi trẻ đạt đến Ngọc Huyền cảnh giới, cứ như vậy người sau theo người phía trước, bởi vì tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào nghị sự đại sảnh. Cho nên không có cảm giác có hai thiếu niên ưu tú đã rời đi, Quân Mạc Tà dần dần tăng cước bộ, càng lúc càng nhanh, giống như đã bay khỏi mặt đất. Dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trong con mắt đạm mạc của Bách Lý Lạc Vân thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng giật mình, không thể tưởng được tên đại thiếu gia tiếng xấu đồn xa này tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Hắn tuy không chịu thua, nhưng vô luận dùng sức cỡ nào, cũng không đuổi kịp đối phương, lại càng không cách nào rút ngắn khoảng cách, ngược lại dần dần bị bỏ rơi lại phía sau, trận so đấu này mình đã thất bại. Tuy nhiên hắn lại không muốn thừa nhận, thế nhưng Bách Lý Lạc Vân rất rõ ràng, thiếu niên này tuy nhỏ tuổi hơn mình, thế nhưng thực lực lại vượt xa chính mình, ít nhất trên phương diện tốc độ là thế, hơn 10 dặm ngoài thành, tại một sườn núi bí ẩn, Quân Mạc Tà dẫn đầu đi tới. Không hề để ý tới hình tượng ngồi xuống, vỗ vỗ bãi cỏ bên người, nói, ngồi đi, không có người lên tiếng, Bách Lý Lạc Vân vẫn đứng thẳng tắp như cây thương, đứng chính là một thói quen trường kỳ của hắn, cũng sẽ không cho phép chính mình có bất cứ thời điểm nào được thư giãn, bởi vì ở chỗ nào trong gia tộc, từ trường bối cho đến đường huynh đệ, mỗi một người đều không thể chờ đợi muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn sớm đã thành thói quen như vậy, chẳng qua là từ sâu trong ánh mắt, đã xuất hiện một tia bội phục, mục đích của ngươi là gì? Đây là lời nói của Bách Lý Lạc Vân. Chữ quý như vàng, ý nói là ít lời. Hắn vốn không có thói quen thao thao bất tuyệt, mọi chuyện cần thiết đều được chôn kín trong lòng hắn, mở miệng ra hỏi trước cũng là vì đã nhìn thấy thân thủ của Quân đại thiếu gia, một người tuổi còn kém nhiều so với mình, thế nhưng tu vi lại không hề kém chút nào, chuyến này ngươi là đi tìm chết sao? Quân Mạc Tà cũng không quay đầu lại, từ lúc ở trên chiến trường đi tới đây, Quân Mạc Tà một mực cũng không quay đầu lại. Tự hồ rất chắc chắn, Bách Lý Lạc Vân nhất định sẽ đi theo, nhưng chỉ có thể đi theo mà không thể vượt qua chính mình. Đương nhiên đây cũng là điều mà trong lòng Bách Lý Lạc Vân cảm thấy rất khó chịu, có liên quan gì tới ngươi? Bách Lý Lạc Vân nhàn nhạt nói, xác thực là không liên quan gì tới ta, dù sao ngươi chết cũng không có ảnh hưởng gì tới đất nhà ta. Quân Mạc Tà cười cười nói tiếp, bất quá ta cảm thấy hơi lạ, vì cái gì ngươi biết rõ tới đây là tìm chết, thế nhưng vẫn tới, điều này không liên quan tới ngươi. Bách Lý Lạc Vân có phần tức giận. Tiểu tử trước mặt này nói nhăng nói cuội như vậy là có ý gì? Có lẽ là do có người uy hiếp ngươi đúng không? Quân Mạc Tà trầm ngâm nói, hơn nữa, là uy hiếp tới người mà ngươi quan tâm nhất. Hừng, nhất định là như vậy, nếu không với tính cách của ngươi, biết rõ là không tốt, sao vẫn chạy tới chứ? Nhìn ngươi thế nào cũng không giống thằng ngu. Bách Lý Lạc Vân rốt cục lại im lặng, đối phương nói cũng không sai, hơn nữa còn nhắm chuẩn vào nhược điểm của mình nữa. Chính mình tuy không nói, thế nhưng đối phương lại nhìn thấu bản thân mình, lấy niên kỷ đối phương còn nhỏ như vậy mà nói, thật sự rất khó có được, ngươi muốn làm gia chủ của Bách Lý gia tộc. Là như thế vậy sao? Trong miệng Quân Mạc Tà ngậm một cành cỏ khô, tự hồ như đang cùng Bạch Vân nói chuyện, ngươi rất tỉnh táo, rất lãnh khốc, rất tàn nhẫn, cũng rất có dũng khí, dám làm dám chịu, tâm trả thù của ngươi rất nặng, ham muốn quyền lực cũng lớn, ngươi nghĩ muốn trả thù, thế nhưng ngươi không có đủ thực lực, tại Bách Lý thế gia ngươi không có tiền đồ, không có được quyền lợi lớn nhất của gia tộc, cho nên tới đây ngươi mới có thể hoàn thành tâm nguyện trả thù, phải không? Những thứ này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi nói với ta như vậy, quả thực làm ta rất khó hiểu, Bách Lý Lạc Vân rất không khách khí nói, hơn nữa giọng điệu có vẻ rất chán nản, rất căm ghét, thế nhưng Quân Mạc Tà biết, chính mình đã nói trúng. Nói trúng nội tâm của một vị thiếu niên lạnh lùng, nếu không với tính cách quái gở của hắn, tuyệt sẽ không nhiều lời như vậy, thì ra là đúng như vậy, hết thảy mọi chuyện ta nói đều đúng, thế nhưng nếu như ngươi vẫn ở Bách Lý thế gia, nguyện vọng này của ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện được. Quân Mạc Tà đứng lên, đột nhiên xoay người dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, từng chữ một nói ra, theo ta. Ta có thể khiến ngươi thực hiện được nguyện vọng của mình, ngươi, Bách Lý Lạc Vân lạnh lùng liếc mắt dò xét hắn, dựa vào cái gì? Quân gia chưa hẳn đã tốt như vậy, Bách Lý thế gia cũng chính là một trong những chính đại thế gia, ta đối với chuyện của Quân gia cũng biết một chút. Như hiện tại mà nói, Bách Lý thế gia không phải là Quân gia có thể so sánh được, ngươi lại sai rồi. Quân gia như thế nào lại không có quan hệ cùng ngươi? Ngươi chỉ cần nói ra, thế nào mới có thể theo ta? Quân Mạc Tà cười nói ra điều kiện của ngươi đi. Ngươi nên biết, ngươi bây giờ, tại Bách Lý thế gia căn bản không có nửa điểm hy vọng, việc này cũng chỉ là thập tử vô sinh mà thôi, vạn lần không nên cầu may, tin tưởng vào ta, ngươi mới có hy vọng chạy trốn, dù là ta lừa ngươi, ngươi cũng nên biết rằng nếu ngươi không bắt lấy cơ hội cứu mạng cuối cùng này, chỉ sợ qua vài ngày nữa, ngươi sẽ chết tại thiên phạt xâm lâm, ngay cả thi cốt cũng biến thành bữa ăn của huyền thú. Bách Lý Lạc Vân lẳng lặng nhìn hắn, Quân Mạc Tà mỉm cười đối mặt với ánh mắt của hắn. Thật lâu sau, Bách Lý Lạc Vân đột nhiên nghiêng đầu, khẽ nói, cho dù là chết thì cũng sao chứ? Sinh tử với ta mà nói, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Sống ở trên đời này vốn cũng không có bao nhiêu thú vị. chết có lẽ mới là một sự giải thoát, ít nhất đối với ta mà nói đó là một sự giải thoát không tệ, giải thoát. Thế nhưng ta lại không giống với ngươi, mặc dù là chết, ta cũng sẽ lựa chọn là sau khi báo thù mới chết, Quân Mạc Tà lẳng lặng nói, báo thù, trong mắt Bách Lý Lạc Vân bạo phát ra quang mang lạnh lùng, tự hồ như bị người nói trúng tâm sự, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Quân Mạc Tà, từng chữ nói ra, có hai điều kiện, nếu như có thể sống sót sau khi chấm dứt chiến tranh với thiên phạt. Ta liền cùng ngươi bàn điều kiện thứ nhất chính là ngươi phải đánh bại ta, với thực lực của mình đánh bại ta. Ta biết thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Thế nhưng ta cần phải xác nhận, một người đồng lứa đệ nhất nhân mới đáng giá để ta đi theo. Thứ hai, Bách Lý Thế Gia lần này có 5 người tới Thiên Nam, Thiên Huyền có 4 người. Một người còn lại là ta. Ta muốn 4 người kia phải chết, chỉ cần ngươi có thể làm được hai chuyện này, ta sẽ theo ngươi 10 năm. Trong vòng 10 năm, nếu như ngươi không thể hoàn thành nguyện vọng của ta, vậy ta sẽ đi. Trái lại, nếu như ngươi hoàn thành, như vậy không chỉ cái mạng này của ta, mà ngay cả Bách Lý Thế Gia cũng là của ngươi, đây là đề nghị của Bách Lý Lạc Vân. Quân Mạc Tà nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời xa của Bách Lý Lạc Vân, trên miệng lộ ra tia cười. Tiểu tử này bỏ đi mà ngay cả một lần quay đầu lại cũng không có, điều kiện như vậy với ta mà nói căn bản không thành vấn đề. Không nói đến chuyện bản thiếu gia hiện tại có thể hàng phục ngươi. Về phần mấy tên tạp ngư Bách Lý Thế Gia, tiễn bọn họ về quê càng không phải là việc khó. Ngươi đưa ra điều kiện chẳng có tí thử thách nào cả, tiểu tử, chờ để bị ta huấn luyện đi. Quân Mạc Tà thi triển thân pháp tuyệt nhanh, bí ẩn trở về khu trại, đã thấy hai vạn đại quân gọn gàng cắm trại xong, tạo thành một khu doanh trại kiên cố. Mặc dù là ở trong thành, thế nhưng Trướng Bồng vẫn lấy lưng tựa vào thành, hai bên dùng bẫy rập thủ hộ, cung tiến thủ mai phục, trước doanh trại còn có rất nhiều thủ vệ đi tuần, binh lính tuần tra đều là người của hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều có hai đội thủ hộ đi tuần qua lại trong doanh địa, đội tuần tra chia làm 4 ca, 2 ca sáng 2 ca tối, cứ như vậy luân phiên nhau, quy chế xâm nghiêm như vậy, có thể nói dưới bất kỳ tình huống nào đều không cần lo lắng bị người đánh lén. Hơn nữa có thể đảm bảo giấc ngủ cho các binh sĩ, chỉ tiếc hiện tại đang ở Huyền Thú Triều, sớm đã không còn đất dụng võ cho đám binh lính bình thường nữa. Khi Quân Mạc Tà chứng kiến huyền thú dày đặc như thủy triều, hắn càng khẳng định, với hai vạn đại quân tính cả tướng lãnh lãnh binh cùng với đám đệ tử thế gia, mỗi một người đều là đi tìm chết mà thôi, 10 phần thì đủ 10 phần làm pháo hôi. Quân Mạc Tà khẽ thở dài, hướng về phía doanh trại của mình mà đi, vừa tới cửa, hắn liền cảm giác có điểm bất thường, Quảng Thanh Hàng đang an ủi Độc Cô Tiểu Nghệ. Vẻ mặt Độc Cô đại tiểu thư giống như lê hoa sau cơn mưa, giống như là gặp được chuyện gì rất ủy khuất vậy. Làm sao vậy, hu hu. Mạc Tà ca ca. Tiểu Bạch Bạch không thấy nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy hắn rốt cục đã trở về, chạy tới, lớn tiếng mà khóc. Hả, ta còn nghĩ là chuyện gì cơ, không thấy thì không thấy chứ sao. Quân Mạc Tà cười khổ, ngươi mang Tiểu Bạch Bạch tới đây, vốn là thả hổ về rừng. Hơn nữa vừa rồi đệ nhất vương giả huyền thú ra mệnh lệnh, tất cả huyền thú đều tập hợp lại. Tiểu Bạch Bạch há có thể ngoại lệ. Tiểu Bạch Bạch mà còn ở nơi này, mới chính là lạ đó, hu hu. Không được, ta nhất định phải dụ nó ra. Nó còn chưa có ăn cơm trưa mà, Độc Cô Tiểu Nghệ cực kỳ đau lòng. Tiểu Bạch Bạch đây chính là bảo bối cưng của nàng mà, được rồi, có thời gian chúng ta sẽ đi tìm nó, không chừng nó chỉ chạy ra ngoài chơi đùa thôi, một lát nữa sẽ trở lại. Quân Mạc Tà hữu khí vô lực an ủi, ở chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm, Hạt Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn đang cung kính đứng đó, còn có hai người lánh ngoại đứng sau lưng hai người, xa hơn chính là các chủng tộc huyền thú vương giả, tất cả đều mang một bộ dạng thành thành thật thật ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng lại dùng cái đuôi quét rác dưới đất, quét một hồi khiến mặt đất sạch không còn hạt bụi, ở trước mặt bọn họ chính là một bóng người quỷ dị toàn thân bị một tấm vải che phủ, mà ngay cả đầu chân mặt cũng bị trùm hết, tạo thành một màn đen xì, thậm chí ngay cả con mắt cũng không lộ ra. Ngay cả nửa điểm thân hình cũng không nhìn ra chứ đừng nói chi là diện mạo. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta bế quan chưa đến 2 năm, tại sao các ngươi lại làm ra chuyện lớn như vậy? Trực tiếp triệu hồi toàn bộ lục cấp trở lên tới, lá gan của các ngươi khá lớn đó. Người vừa mới mở miệng này, đúng là người đã cùng nói chuyện với Lệ Tuyệt Thiên, vị huyền thú đệ nhất vương giả kia. Thưa lão đại, cái này, Hùng Khai Sơn cùng Hạt Trùng Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Ấp úng hai tiếng. Nói không ra lời, hơn 300 vạn lục cấp, toàn bộ bị các ngươi điều động chạy ra khỏi thiên phạt. Cứ như vậy điều động lực lượng của thiên phạt chúng ta xuất hiện trước mặt con người, Hắc Bào Nhân cười lạnh hai tiếng, nói, thật đúng là rất khá a, đối phó với một tên Lệ Tuyệt Thiên có đáng phải xuất động lực lượng lớn như vậy không? Lão đại, việc này không hoàn toàn là như vậy, Hạt Trùng Tiêu méo miệng nói một tiếng, lời vừa mới chuẩn bị nói ra đành nuốt xuống, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắc Y toàn thân Hắc Bào Nhân lay động, khí tức áp lực khôn cùng tỏa ra, ta muốn biết hết mọi chuyện. Hùng Tứ, ngươi tới nói đi, đệ, đệ, cái này, đệ, cái kia, đệ, Hùng Khai Sơn toàn thân kịch liệt run rẩy. Lắp bắp nói lắp, bóng người lóe lên, Hùng Khai Sơn thét dài một tiếng, thân thể hùng tráng giống như viên bi lăn ra ngoài, một hồi tiếng nổ ầm ầm vang lên sau lưng đám thú này, một cái cây đại thụ ba người ôm không hết nằm trên lộ tuyến bay của hắn bị đụng gãy đôi, trở về, một tiếng quát vang lên, Hùng Khai Sơn bưng lấy cái lưng, nhe răng nhếch miệng chạy trở về. Thành thành thật thật đứng trước mặt người nọ, nói, kết quả là, Hùng Khai Sơn ôm vẻ mặt đau khổ, bắt đầu nói từ chuyện nhận được tin tức Thành Thiên Hương có cửu cấp huyền thú nội đan. Từng bước một nói ra chuyện mình cùng Hạt Trùng Tiêu hai người chém giết đám người tranh đoạt nội đan, từ đầu tới cuối nói ra hết thảy, ngươi nói là, người kia có năng lực có thể làm cho chúng ta nhẹ nhàng tiến giai. Chuyện này xác định là có, Hắc Bào Nhân âm u nói, Hắc Bào toàn thân cũng rung động như sóng cồn. Chương 333, cơn giận của thiên phạt. Hạt Trùng Tiêu gật đầu khẳng định, sau đó nói tiếp, điểm ấy đệ rất tin tưởng. Lúc đó hắn đã từng dùng khí thí nghiệm một lần trên người đệ cùng với lão tứ, quả thực sau khi trải qua việc hắn thúc dục công pháp nguyên khí trong cơ thể đệ không chỉ tăng lên gấp 10, thậm chí bình cảnh đã trải qua rất nhiều năm của bọn đệ cũng có dấu hiệu đột phá, cho nên chuyện hắn có thể giúp chúng ta tiến giai, đệ có thể bảo chứng, việc này không có gì nghi ngờ cả. Hạt Trùng Tiêu nghiêm túc nói, nguyên lai thực sự có loại chuyện này, Hắc Bào Nhân thì thào nói, thanh âm có phần mờ ảo, đã như vậy các ngươi cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng, lúc ấy vì sao ngươi không thử cùng lão tứ liên thủ bắt hắn, nếu như có thể hoàn toàn khống chế người này trong tay, vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi, cho dù thực lực cao tới đâu, nếu so ra có lẽ cũng kém Lệ Tuyệt Thiên a. Giới thế tục làm gì còn siêu cấp cao thủ nữa. Ngươi mà liên thủ cùng lão tứ, nếu như lộ ra nguyên hình, tuyệt sẽ không thua Tuyệt Thiên Chí Tôn. Tối thiểu cũng có thể thử mà, Hạt Trùng Tiêu cười khổ một tiếng nói, lão đại, ngài tưởng bọn đệ không muốn thử sao? Lúc ấy bọn đệ đã đứng ra so đấu, chính là cũng nghĩ tới chuyện này, ngài lại không biết chứ, lúc ấy người nọ cho bọn đệ có cảm giác áp bách rất lớn, chỉ bằng vào khí thế, nói không dễ nghe chứ, cảm giác so với lão đại ngài còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chỉ bằng vào việc người ta có thể trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi, thực lực khẳng định sẽ không kém, nếu bọn đệ không có cách nào dùng một kích đắc thủ, phỏng chừng chuyện tiến giai vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi, ba lượt so tài, cuối cùng đệ cùng lão Hùng cam bái hạ phong. Căn bản không phải là đối thủ của người ta, ngài cũng không phải không biết, chuyện này đối với chúng ta mà nói rất có sức hấp dẫn, đệ cùng với lão tứ đã bị vây ở bình cảnh gần 40 năm rồi. Mặc dù nhiều năm không thấy nhị ca, thế nhưng chưa chắc hắn đã thành công tiến giai, không chừng còn thụt lùi. Vả lại, lúc ấy người nọ đưa ra yêu cầu rất đơn giản, cũng chỉ là muốn bọn đệ cản trở Huyết Hồn Sơn Trang Bắc Thượng cùng với đem con trai của Lệ Tuyệt Thiên đánh cho một hai tháng không thể xuống giường được, thật sự không phải là việc gì khó khăn, cho nên đệ cùng lão tứ không có thương lượng với ngài liền đáp ứng ngay. Quả thực chuyện này chính xác là không có gì khó, so ra chúng ta vẫn là chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng vì sao chuyện tình lại đến nước này? Sao lại đem nửa thiên hạ huyền giả tụ tập trước cửa nhà chúng ta, thân thể Hắc Bào Nhân hơi nghiêng ngả, thật ra bản ý của đệ là, thừa dịp ban đêm phóng một mồi lửa, đem Huyết Hồn Sơn Trang đốt sạch, sau đó đích thân xuất thủ, thừa dịp loạn đem con trai của Lệ Tuyệt Thiên đánh một trận cho xong việc, nếu như thuận lợi tuyệt đối có thể làm như thần không biết quỷ không hay, nhưng lão Hùng hắn, không ngờ trong lúc ban ngày ban mặt hắn nhảy vào Huyết Hồn Sơn Trang, kêu to la hét muốn đánh què chân Lệ Đằng Vân. Lại còn kiêu ngạo chủ động đem bảo Lệ Đằng Vân tự chặt đứt chân của mình, đừng nói là Lệ Tuyệt Thiên, cho dù là đệ cũng không thể đáp ứng chuyện này. Hạt Trùng Tiêu hung hăng tố cáo Hùng Khai Sơn, tam ca, ta, DCM, hạt lão tam ngươi, ngươi lại còn bán đứng ta. Không phải là ta cũng muốn nhanh làm xong việc sao? Theo như chủ ý của ngươi sẽ làm chậm mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa, lén lút như vậy căn bản không đã nghiền, vạn nhất làm xong việc người ta biết lại nói chúng ta là con rùa rụt đầu thì sao? Hùng Khai Sơn đỏ mặt tía tai kêu lên. Mà còn chưa nói xong hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, lập tức không dám lên tiếng nữa. Sao biết Huyết Hồn Sơn Trang lại đương nhiên không thèm nói nhiều với lão Hùng ngươi, ngay ngày hôm ấy trực tiếp đánh, chúng ta còn có phần chiếm thượng phong, những người kia đã bị thương, thế nhưng Lệ Đằng Vân Thủy Chung lại trốn tránh không có ra mặt, nhưng mà đến ngày hôm sau chúng ta lại tới, sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu cũng đột nhiên xuất hiện tại Huyết Hồn Sơn Trang. Có hắn tọa trấn chúng ta tự nhiên sẽ rất khó chiếm được tiện nghi, cứ như vậy liên tục đánh vài ngày, nguyên bản cho dù như thế cũng không phải là đại sự gì. Tuy nhiên Lệ Đằng Vân lại chưa thể sửa được mà cả Huyết Hồn Sơn Trang đã cơ hồ bị phá, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt này, Lệ Tuyệt Thiên lão cẩu này không ngờ lại trở lại, Hạt Trùng Tiêu liếm liếm môi dưới, không có nói thêm nữa, ánh mắt có phần né tránh trên mặt cũng lộ ra thần sắc tức giận, các ngươi tìm tới cửa nhà người ta gây chuyện, còn yêu cầu con người ta là thiếu trang chủ tới để cho các ngươi chặt chân, người quái gở mới hợp tác với các ngươi như vậy, các ngươi còn tức giận cái gì, dựa theo suy nghĩ của các ngươi. Phỏng chừng Lệ Tuyệt Thiên đã lập tức tức chết rồi, Huyết Hồn Sơn Trang lớn như vậy, cả đời tâm huyết của hắn, còn tới phá ra thành cái dạng như vậy. Thế lực lớn như thế sao có thể chịu được nhục như vậy? Hắc Bào Nhân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, hai người các ngươi thật cho là thiên hạ không có ai sao? Thật sự là buồn cười. Lúc trước âm thầm làm việc cũng thôi đi, lại còn ngang nhiên lên tiếng, Hùng Khai Sơn, ta đều nghe nói Hùng Tâm gan báo, ta lại muốn móc ra nhìn xem. Mật gấu đến tột cùng là to hơn hay gan báo lớn hơn, Hùng Khai Sơn cứng họng, e hèm hai tiếng, trực tiếp khép lại cái miệng rộng, còn sau này thì sao, Hắc Bào Nhân truy vấn, về sau, đánh tiếp, sau đó đệ đột nhiên phát hiện, trên người Lệ Tuyệt Thiên có khí tức đặc dị của huyền đan ba động, tự hồ như đã nuốt một loại huyền đan nào đó, hơn nữa thấp nhất cũng là cửu cấp, cùng loại với khí tức của báo vương, nhưng mà còn chưa có vận hành được, thế cho nên đệ mới lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Trên mặt Hạt Trùng Tiêu hiện lên vẻ phẫn nộ nói, vào 2 năm trước, báo vương mất tích một cách kỳ lạ, đệ cùng lão Hùng trước sau tra xét một thời gian, chung quy đều không có tin tức gì, Thành Thiên Hương bên kia lại xuất hiện tin tức cửu cấp đỉnh phong huyền đan, bọn đệ mới ôm tâm tư này tới đó, không ngờ không phải, thế nhưng dựa theo đổ ước của vị cao nhân thần bí kia đi tìm Huyết Hồn Sơn Trang gây phiền toái, cuối cùng lại phát ra năng lượng ba động huyền đan của báo vương trên người Lệ Tuyệt Thiên, báo vương. Thanh âm của Hắc Bào Nhân như rít lên, đúng là báo vương sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói rõ ràng ra xem, khẩu khí của hắn có chút băng hàn, ta lại đang phân vân, lần này xuất quan tại sao không có thấy bóng dáng của báo vương? Nguyên lai sớm đã bị người giết thịt, thậm chí huyền đan cũng đã trở thành ba động trong thân thể người khác, giỏi lắm, lão, tam, lão tứ, ta bế quan có mấy năm, hai người các ngươi quản lý thiên phạt rất tốt. Ngay cả báo vương cũng bị giết mất, vậy mà còn nói với ta là thần bí mất tích. Giỏi lắm. Rất giỏi, Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đồng thời biến sắc, bịch một tiếng đều quỳ xuống, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Hai người bọn họ đều nghe ra, cũng đều minh bạch, lão đại chỉ cần dùng loại thanh âm đứt quãng này để nói chuyện. Đó chính là biểu hiện của vẻ tức giận tới cực điểm, xem ra lúc này đây anh em hai người thảm rồi, hừ, năm đó vương thượng còn tại vị. Thiên phạt xâm lâm tổng cộng có thập đại thú vương, ngạo nghễ thiên hạ, ngay cả tam đại thánh địa cũng không coi ra gì. Cảnh tượng hùng tráng cỡ nào, từ khi vương thượng quy tiên, chính vị thú vương ca ca cũng nản lòng thoái chí, quy ẩn không ra, cho nên mới có ngày chúng ta quật khởi, ngắn ngủn có mấy trăm năm thời gian mới lên thú vương, chung quy cũng chỉ có 12 vị, ta vốn định lần này nếu không thể tiếp diễn huy hoàng như ngày xưa, ít nhất cũng có thể duy trì uy danh thiên phạt của chúng ta. Nhưng sao lại đoán được, ngắn ngủn vài thập niên này, lão nhị Điêu Vương bị Vân Biệt Trần đổ ước lừa đi, không ngờ trở thành tọa kỵ của lão tiểu tử kia. Trở thành nỗi sỉ nhục của thiên phạt ta, lão trùng còn chưa hóa hình, lão lục sư vương, lão thất hầu vương 60 năm trước trong một trận chiến, đã bị Bác Đại Chí Tôn đánh cho trở về nguyên hình, 60 năm qua cũng không thể khôi phục lại như ngày trước, thanh âm của hắn rất thê lương. Bạch Ngọc Sư Tử Thú Vương cùng Kim Mao Hầu Thú Vương ở phía sau lưng Hùng Khai Sơn đều cúi thấp đầu xuống, hai vị Thú Vương bị đánh trở lại nguyên hình chính là hai người bọn họ, lão ngũ tại 30 năm trước ra ngoài thiên phạt làm việc. Lại đột nhiên bị chính tên thần bí thần huyền không biết lai lịch vây công, cuối cùng chết oan chết uổng. Thậm chí ngay cả huyền đan cũng không biết ở đâu, trở thành nghi án không có manh mối, Hôm nay lão thập nhất Vương Ly lại kỳ quái chết, ngay cả huyền đan cũng rơi vào trong bụng Lệ Tuyệt Thiên. 12 đại thú vương, chỉ còn lại có vài người, ta, Hạc Vương, Hùng Vương, Xà Vương, Hổ Vương cùng Ưng Vương mà thôi. Khí tức trên người Hắc Bào Nhân càng ngày càng trầm xuống. Càng lúc càng tức giận, đột nhiên phẫn nộ quát, hôm nay còn là thiên phạt sao? Còn xứng đáng với thiên phạt hung địa sao? 7 đại thú vương các ngươi tính cả trăm vạn huynh đệ liên hợp tiến công lại không công được một huyết hồn sơn trang sao? Hừ, khí tức toàn thân hắn ầm ầm phát tán ra, tựa như một quả bom đột nhiên nổ vang trong thiên phạt xâm lâm, khí tức sắc bén phát tán ra tứ phía, 7 đại thú vương ở trước mặt hắn không thể nào chống đỡ, cũng không dám chống cự, thân thể đều bị đánh bật ra ngoài, trong phạm vi chung quanh 30 trượng, tất cả các loại cây cối lớn nhỏ đều bị bẻ gãy, sau đó ở giữa không trung hóa thành mảnh vụn. Trên mặt đất xuất hiện một bãi đất trống, không còn sót lại một ngọn cỏ nào, thiên phạt đệ nhất vương giả giận dữ, không ngờ lại mãnh liệt như vậy, lão đại, ngài bớt giận, ngài hiện tại đang ở trong thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể nổi giận a. 7 đại thú vương đều quỳ xuống, tận lực cầu khẩn, Hắc Bào Nhân ẩn thân trong đám hắc bào, thấp thoáng có thể trông thấy, người này tự hồ như ngửa đầu nhìn trời rồi thở dài, Xà Vương, Hổ Vương, Ưng Vương ba người các ngươi cũng đã là đỉnh phong rồi đúng không? Hắc Bào Nhân thở ra một hơi, tự hồ như đã bình tĩnh lại, lẳng lặng hỏi, một tên đại hán mặc áo vàng, một tên đại hán còn lại đen đúa giống như cục sắt, một vị lục y thiếu nữ đồng thời không người nói, vâng, ở chỗ này, ngoại trừ Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn ra, chỉ có ba người này là hóa thân thành hình người được, Bạch Ngọc Sư Tử Thú Vương cùng Kim Mao Hầu Thú Vương ở một bên trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc đau xót, hai người bọn họ tại 60 năm trước đã đạt tới cấp độ hóa hình. Nhưng mà bị đánh trở lại nguyên hình, 60 năm qua, vô luận khổ tu như thế nào, cũng không thể quay lại cảnh giới như trước được, cũng đến lúc đột phá rồi, thế nhưng trên đời đi đâu để tìm được nhiều phạt thiên thánh quả như vậy đây, Hắc Bào Nhân khe khẽ thở dài. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, cả khu rừng đột nhiên tĩnh lặng, lần này đã khai chiến, chính là một đi không trở lại. Đơn giản là đem tình thế làm cho càng lớn càng tốt. Ta muốn đánh một trận cho xong. Một lần nữa xây dựng thiên phạt xâm lâm trở thành đệ nhất hung địa, cho dù không thể khiến Tam Đại Thánh Địa một lần nữa thừa nhận chúng ta, thế nhưng ít nhất cũng khiến Lệ Tuyệt Thiên, Vân Biệt Trần không dám tùy tiện tiến vào thiên phạt chi uy, cũng do một trận chiến này, Hắc Bào Nhân chậm chạp nói, thế nhưng một trận chiến này nếu như thất bại, các ngươi nên biết kết quả sẽ như thế nào, chương 334, Hùng Tâm báo đảm chân chính. Hạc Trùng Tiêu bọn người đồng thời vung tay hô to, Bạch Ngọc Sư Tử Thú Vương cùng Kim Mao Hầu Vương phía sau cũng đều ngửa mặt lên trời gào thét, với bọn họ, phương thức hò hét này chính là để thổ lộ lòng mình tốt nhất, thiên phạt không thể tiến vào trong đại lục, không thể quấy rầy dân chúng tầm thường, điều này vốn là quy củ của thiên phạt xâm lâm, điểm quy củ ấy vẫn không thể phá bỏ, Hùng Khai Sơn, ngươi xuất lĩnh Hổ Vương, Hầu Vương, Sư Vương, Xà Vương, đại quân dưới đất triển khai chính diện đối kháng với Thiên Nam Thành. Hạc Trùng Tiêu, ngươi cùng Ưng Vương quân đoàn không quân tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến, nếu muốn chiến, phải đánh mấy trận thật hoành tráng, trước tiên đùa vui với bọn chúng, sau đó lại suy nghĩ xem đến tột cùng là muốn chiến tranh đại quy mô hay là chỉ với đỉnh phong quyết đấu thắng thua, thế nhưng quyết định sau cùng nhất định là phải để bọn chúng phải cầu ta. Hiểu chưa? Dạ, hai người đồng thời đáp ứng, Hùng Lão Tứ, thương thế của ngươi hiện tại thế nào rồi? Hắc Bào Nhân hỏi, đã không sao nữa. Đa tạ lão đại đã giúp đệ hóa giải, Hùng Khai Sơn cảm kích nói. Nếu không phải nhờ có lão đại, liệt mạch động tâm kiếm này sao có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy, còn có một việc nữa, lão đại, đệ suy đoán mục tiêu lúc này của Lệ Tuyệt Thiên chủ yếu chính là lão Hùng mới đúng, Hạc Trùng Tiêu đột nhiên thận trọng nói, a, lý do là gì? Lệ Tuyệt Thiên cũng không phải là người ngu, nếu thật hắn ngang nhiên đánh chết lão tứ, chẳng khác nào cùng thiên phạt ta kết oán vĩnh viễn không bao giờ hóa giải. Hắn dám sao? Hắc Bào Nhân hừ một tiếng, Hạc Trùng Tiêu ảm đạm nói, có lẽ người khác không biết, thế nhưng chúng ta lại biết, thế gian thường xuyên biến đổi, thường dùng câu hùng tâm báo đảm để hình dung đảm lượng của người nào đó, thế nhưng chúng ta lại không biết chuyện này, mà Lệ Tuyệt Thiên rõ ràng đã ăn huyền đan của báo vương, dùng cái này để suy luận, như vậy hắn còn muốn ăn cả tim của lão Hùng nữa. Hắc Bào Nhân tức giận hừ một tiếng, đúng vậy, với thể chất của con người, một khi phục dụng huyền đan, bản thân sẽ có tu vi huyền khí cực cao, thế nhưng cũng không thể hấp thu hoàn toàn, mà Lệ Tuyệt Thiên hiển nhiên chính là gặp vấn đề khó khăn này, Nhưng nếu như trái tim của lão hùng cùng huyền đan của báo vương dung hợp mà nói, không những có thể hoàn toàn hấp thu huyền đan thậm chí có thể tăng hiệu quả lên gấp đôi. Nếu như đồng thời lại phục dụng huyền đan của lão hùng nữa, vậy tu vi của người này càng tăng lên, gấp 4 lần, lúc đó nhìn quanh cả huyền huyền đại lục còn có người là đối thủ của tuyệt thiên chí tôn sao. Cho dù có trở thành tử thù của thiên phạt ta, hắn cũng coi là gì, trên mặt Hạc Trùng Tiêu lộ ra vẻ cực độ thống hận. Lần này Lệ Tuyệt Thiên xuất thủ căn bản là không có suy nghĩ qua ta, mỗi một lần đều tìm lão hùng mà xuất thủ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thủ đoạn lấy mạng. Hắn dụng tâm ác độc rất rõ ràng. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ta cùng hùng lão tứ khởi xướng thú triều tiến công. Lệ Tuyệt Thiên, thân thể hắc bào nhân khẽ rung động, tự hồ như từ trong kẽ răng rít ra ba chữ kia. Oán hận nói, khó trách hắn tự mình phát ra lệnh triệu hoán chí tôn. Khó trách hắn không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí vận dụng liệt mạch động tâm kiếm nhằm vào hùng lão tứ, thực là nhiều tâm kế, thì ra là muốn một kích giết chết lão tứ, còn có giả tâm muốn nhờ vào lực lượng huyền khí cao thủ của toàn bộ đại lục nữa, tâm địa thật thâm độc. Tính toán rất hay, hiện tại các ngươi đều trở về chuẩn bị đi, hành động lần này, tu vi trên thất cấp đều trở lại thiên phạt xâm lâm cho ta, lần này không cần chúng nó. Mỗi một tên đều phải dốc lòng tu luyện. Hắc bào nhân lay động cái cổ, nói, xà vương thiên tầm, tốc độ của các ngươi tương đối chậm, phải chú ý, trên ngũ cấp, phi tuyến, kim ngu, thất tinh là đủ rồi, những tên khác tạm thời không cần tham gia. Theo như lời hắn nói, phi tuyến, kim ngu, thất tinh chính là ba loại rắn có độc tính hung mãnh nhất trong thiên phạt xâm lâm, cũng là loại rắn có tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là đạt tới cảnh giới đến vô ảnh, đi vô tung, người bình thường căn bản không thể nhìn ra, dạ. Lục y thiếu nữ xà vương cung kính không người, lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi. Lão tam, lão tứ, các ngươi vừa mới nói thực lực của vị thần bí nhân kia rất cường, uy áp cảm giác thậm chí còn trên cả ta, với phán đoán của các ngươi, tu vi của hắn so với ta như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật, thanh âm của hắc bào nhân có chút khàn khàn, tu vi của người nọ xác thực là rất cao, với phán đoán của đệ. Cho dù lấy hạng độ thấp nhất ra mà đoán chỉ sợ cũng chưa chắc đã thấp hơn lão đại ngài, đại khái sàng sàng nhau đi. Hạc Trùng Tiêu đắn đo hồi lâu, rất là thận trọng đáp, Hùng Khai Sơn lại không thèm nghĩ, hoàn toàn không nhìn ra ý định quanh co của Hạc Trùng Tiêu, cái miệng mở rộng hết cỡ, nói, tam ca ngươi trợn tròn mắt mò mẫm nói linh tinh làm gì. Tu vi của người kia chân chính là bí hiểm, so với lão đại ngài cũng không chỉ mạnh hơn nửa phần, một phần, không khách khí mà nói. Phỏng chừng hắn chỉ cần ra 5-3 chiêu là có thể đánh. E hèm. Đệ nói là, chỉ 1-2 chiêu là, có thể thắng ngài. Đệ đáng chết, đệ đáng chết. Thật ra đó không phải là ý tứ của đệ, cái miệng chết tiệt của ta. Lão đại ngài lợi hại nhất, thật ra đệ nghĩ là ngài chỉ cần đánh hắn mười mấy chiêu là hắn mở miệng kêu cha gọi mẹ ngay. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy toàn thân rung lên, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng đồng thời vào lúc này, đã nghe bịch một tiếng, cả người hắn đột nhiên đầu hướng xuống dưới hai chân chổng lên trời, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ không ngừng vang lên, rễ cây dưới mặt đất bị hắn đụng gãy không ít, nghe ý tứ của các ngươi, thật ra nói đúng ra là tu vi của người này nhất định là cao hơn ta. Chính là ý tứ này đúng không? Nói thẳng ra là xong rồi, còn nói nhiều lời phế ngôn như vậy làm gì, lãng phí thời gian, hắc bào nhân lên tiếng, trong lòng có điểm buồn bực, hắn điềm nhiên như không vỗ vỗ tay. Dùng một cước đạp lên Hùng Khai Sơn, dưới đất truyền lên một tiếng rên nặng nề, Hùng Khai Sơn trực tiếp xoạt một tiếng biến mất, mặc dù tính cả Tam Đại Thánh Địa, ngoại trừ lão già đứng đầu Tam Đại Thánh Địa không biết còn sống hay đã chết kia ra, cũng tuyệt đối không có người mạnh hơn ta, lai lịch người này đến tột cùng là thế nào đây? Tại sao lại có một thân tu vi như vậy? Hắc bào nhân đi đi lại lại, có biết bao nghi vấn không có lời giải. Nhưng mỗi lần hắn bước đi, dưới mặt đất lại truyền tới tiếng kêu rên thống khổ, lai lịch của người này xác thực là thần bí khó lường, thực lực cũng cực kỳ cao thâm, nhưng mà ta dám đảm bảo, hắn cũng không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, Hạc Trùng Tiêu nghiêm túc nói, thân thể đứng thẳng tắp. Cái miệng thật dài cũng có vẻ phá lệ hợp cách. Vết xe đổ của Hùng Khai Sơn vừa rồi còn đó, hiện tại mỗi một câu nói của Hạc Trùng Tiêu đều là cân nhắc rất kỹ trong lòng, hắn e sợ xui xẻo lại rơi xuống người mình. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Hắc bào nhân tiếp tục dạo bước, mỗi một bước chân đều nện trên mặt đất, bụi đất cũng không thấy bay lên, thế nhưng khí lực lại xuyên thấu xuống, một lần lại một lần chuẩn xác nên trên người Hùng Khai Sơn, cũng tuyệt đối không làm đau hắn, lại càng không đã thương hắn, chỉ có điều để cái đầu hắn thay cho mũi khoan mà khoan xuống lòng đất mà thôi, dù sao da thịt Hùng Khai Sơn rất dày, cũng không bị thương gì. Rốt cục cảm giác bàn chân dẫm vào khoảng không, thẳng đến khi thành công mà dẫm tên gấu này lúng cán vào trong lòng đất hắn mới cảm thấy mỹ mãn dừng chân. Lão đại ngài cũng biết, phàm là mấy lão bất tử của Tam Đại Thánh Địa khi ra ngoài, trên người đều mang theo một loại khí tức làm cho người ta vô cùng chán ghét. Điểm này với cấp bậc như chúng ta, có thể cảm thụ rõ ràng, mà khí tức trên người của người kia chẳng những không làm cho chúng ta chán ghét, ngược lại khiến từ trong đáy lòng chúng ta cảm thấy rất thân thiết. Là một loại cảm giác nói không nên lời, chính là cái loại cảm giác rất muốn thân cận hắn. Ừm, ta hiểu rồi, thật ra đó là trực giác. Hắc Bào Nhân vất tay cắt đứt lời nói của hắn. Trực giác, ánh mắt quái dị của Hạt Trùng Tiêu nhìn, dường như hai chuyện này hoàn toàn khác nhau a. Rốt cục hắn nhịn không được lại vụng trộm liếc mắt nhìn lão đại của mình, trong lòng nói thầm hai tiếng, hừ, ngươi nhìn cái gì? Đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta phân tích không đúng sao? Hắc Bào Nhân hung dữ mà hỏi, mang theo áp bách trầm trọng. Khí thế vô hình tự hồ đem Hạt Trùng Tiêu buộc chặt lại, a, quả nhiên không hổ là lão đại. Lão đại chính là người anh minh nhất, Hạt Trùng Tiêu sợ hãi cơ hồ muốn đem lời nói trong lòng nói ra, thế nhưng vội vàng đổi giọng cười khan hai tiếng, Hạt Trùng Tiêu, Hạt Lão Tam, bổn sự của ngươi cũng lớn lên không ít rồi đấy, Hắc Bào Nhân âm u nói, lão đại bỏ qua cho cái mạng của đệ a, Hạt Trùng Tiêu vội xin tha. Thế nhưng thân thể đã bay ra ngoài, dán trên mặt đất, thân thể cứng rắn lê trên mặt đất tạo thành một cái rãnh sâu hoắm. Cùng lúc đó, mặt đất bên cạnh khẽ động, rồi phát ra tiếng vang, mặt đất bị phá tan, cái đầu đầy đất của Hùng Khai Sơn chui ra, toàn thân còn chưa có chui ra khỏi lòng đất đã thấy được một màn đại khoái nhân tâm trước mắt. Hắn vội vàng nhổ ra một ngụm bùn đất, nhìn có chút hả hê cười rộ lên, Hạt Lão Tam a Hạt Lão Tam, nguyên lai ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha! Hạt Trùng Tiêu thân thể đầy bụi đất, từ khoảng cách 7-8 trượng bò lên. Khẽ nói, hôm nay ta làm sao? Chung quy là người nào đó bị nện sâu hơn 10 trượng vào lòng đất. Trên đầu, mặt đầy đất, dường như hơi giống con chó bị rơi vào hố phân đó, vậy mà còn giàu giạt đắc ý, vừa rồi ngươi nhổ ra cái gì đó, chẳng phải là C-T sao? Hùng Khai Sơn rốt cuộc nói không ra lời, tuy nhiên hắn biết rõ Lão Tam đây là đang buồn nôn khi nhìn mình, nếu như có thời gian, ta lại muốn gặp vị cao nhân thần bí kia, tự mình so tài xem ai cao ai thấp. Hắc Bào Nhân băng lãnh hừ một tiếng, đem hai tên đang khắc khẩu kia kéo lại tinh thần. Đáng tiếc ước định giữa chúng ta còn hơn một tháng nữa cơ. Nhưng mà nhiệm vụ nguyên bản sẽ không khó, bọn đệ cũng chỉ cần ít thời gian là hoàn thành. Đều là do tên Lệ Tuyệt Thiên chết tiệt kia phá hỏng, Hùng Khai Sơn buồn bực dậm chân, đất cát trên người bẹp rớt xuống. Hừ, nhưng mà hắn từng nói qua, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ tới quân gia ở thành Thiên Hương, tìm gặp quân vô ý, Hạt Trùng Tiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội nói, hắn đã nói như vậy, quân vô ý tất nhiên không thoát khỏi có quan hệ với hắn. Chúng ta chỉ cần theo đầu mối này, là sẽ tìm được hắn. Mà theo như đệ được biết, lần này vì đối phó với huyền thú triều chúng ta, Thiên Hương đế quốc phái ra chủ soái lĩnh quân chính là quân vô ý đó, hiện tại có lẽ người này đang ở trong Thiên Nam Thành, hừ. Nếu đã như vậy, chúng ta nên nhân dịp này mà thử xem có thể lợi dụng quân vô ý mà tìm hiểu tin tức của vị cao nhân thần bí kia không? Hắc Bào Nhân khẽ nói, khẩu khí trong thanh âm đã có chút thay đổi, thế nhưng Hùng Khai Sơn và Hạt Trùng Tiêu lại không cảm giác ra là thay đổi ở chỗ nào, giống như là thấy vậy mà không phải vậy. Lão đại, đối với việc quân vô ý, chúng ta nên cẩn thận tính toán, nếu như vạn nhất biến xảo thành vụng, ngược lại chọc giận người nọ, tựa như được không bù mất. Hạt Trùng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, chương 335, thiên phạt kinh ngạc. Đó là điều đương nhiên, Hắc Bào Nhân nói, hắn có thể trợ giúp các ngươi tiến giai, như vậy đối với ta, người này cũng rất quan trọng. Há có thể lỗ mãn, hừ. Chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy còn để ta nhắc nhở các ngươi sao? A, ngài nói rất đúng, lão đại quả là cơ trí, Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn liều mạng gật đầu, hai người đều cảm thấy xấu hổ nghĩ. Lúc trước ở trước mặt người ta khoa trương khoác lác, hiện tại thì tốt rồi, thời gian đã vượt quá một tháng, vậy mà vẫn còn chưa xong chuyện. Điều này làm cho hai người đều rất hổ thẹn, nếu như gặp mặt người nọ, biết nói thế nào đây, ngăn cản huyết hồn sơn trang bắc thượng, chuyện này có thể nói là đã hoàn thành mỹ mãn, không chỉ khiến cho huyết hồn sơn trang không bắc thượng, mà ngay cả Phong Tuyết Ngân Thành cũng không có nam hạ, thế nhưng còn một việc khác, đánh gãy chân Lệ Đằng Vân. chuyện này còn chưa làm được, thậm chí ngay cả mặt Lệ Đằng Vân cũng chưa có thấy. Đây mới thực sự là chuyện làm cho người ta vội vã. Huống chi hiện tại trong lòng Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn giống như có lửa, nếu như thật sự có cơ hội để bọn họ tóm được Lệ Đằng Vân, như vậy không chỉ đánh què hai chân hắn là xong chuyện, khi đó không những Lệ Đằng Vân phải chết, mà còn chết rất thảm, trước là Cố Kỵ Lệ Tuyệt Thiên, không dám làm hắn tuyệt hậu. Chuyện xảy ra quá lớn cũng không thể thu thập, thế nhưng hiện tại, Lệ Tuyệt Thiên lại dùng trăm phương ngàn kế muốn đưa Hùng Lão Tứ vào chỗ chết, song phương khẳng định sẽ không chết không thôi, cho nên hai người này dưới sự tức giận của vị huyền thú chi vương hung tính đại phát, sao có thể dễ dàng không giết Lệ Đằng Vân, hiện tại mượn chuyện Lệ Tuyệt Thiên. Cũng là cơ hội tốt để đả kích mấy lão bất tử kia, ba người nhìn nhau, dường như đều hiểu, đều tách ra đồng thời đều tự có hành động. Đúng lúc này đột nhiên ở phía xa truyền tới từng đợt thanh âm rối loạn, Hùng Khai Sơn lập tức nhíu mày, nói, là từ bầy báo, không biết là xảy ra chuyện gì. Đám gia hỏa này thật không khiến người ta yên tâm chút nào, quần báo, hai người khác cũng nhíu mày nhìn về phía xa, hai thân thể kiện tráng một đường chạy nhanh về phía bên này, toàn thân tuyết trắng, hai mắt lóng lánh, đúng là hai đầu bát giai đỉnh phong huyền thú kim nhãn tuyết báo. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến tới gần. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hùng Khai Sơn cảm thấy rất mất mặt, sau khi báo vương mất tích, hắn liền phụ trách việc lãnh đạo báo tộc, lúc này thấy hai đầu báo tuyết trưởng thành lại không hề có kỷ luật xông vào, hắn không khỏi giận dữ lên tiếng hỏi, hai đầu kim nhãn tuyết báo ô ô hai tiếng, phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tiếp đó quay đầu lại. Từ trên lưng rơi xuống một tiểu báo toàn thân tuyết trắng, lăn trên mặt đất, tựa hồ như nó đang rất sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hai đầu kim nhãn tuyết báo trong miệng ô ô hai tiếng, phủ phục trên mặt đất, cái đầu to gật gật hai cái, sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau, thoáng cái biến mất vào trong rừng, là một tiểu thiết dực báo. Nhìn bộ dáng tựa hồ vừa mới đầy tháng, tiểu gia hỏa thật đáng yêu, hử, Hắc Bào Nhân vừa nói xong, đột nhiên toàn thân chấn động. Cả người tựa hồ như trong nháy mắt đông cứng lại, Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai người cũng cứng ngắc cả người, con mắt cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt. Gắt gao nhìn tiểu gia hỏa đang co thành một đống nhỏ ở trên mặt đất, tựa hồ như phát hiện ra một bảo vật hiếm có vậy, tiểu gia hỏa này còn không phải là tiểu bạch bạch sao, tiểu bạch bạch ngày đó nghe được tiếng triệu hoán của huyền thú vương giả. Liều lĩnh vọt ra, đây cũng là bản năng trời sinh của nó, tuyệt đối không thể trái lại, vốn định hộ tống đại đội huyền thú chi vương trở về, kết quả là báo nhỏ vừa định rời đi liền phát hiện có điểm không ổn, lại bị bắt tới nơi này, thoáng. Cái nhìn thấy ba huyền thú chi vương đứng trước mặt mình chỉ cách trong gang tấc, vẻ kính sợ thiên tính trong lòng nó lập tức bùng phát, nhu thuận co lại trên mặt đất. Thân thể lẫy bẫy rung lên, lão đại. Lão đại. Con mẹ nó còn chưa có dứt sữa thiết dực báo đã là bát giai. Bát giai. Bát giai oa, ta giật mờ nó, điều này sao có thể. Con mụ nội nó, đây quả thực là nằm mơ rồi. Tam ca, ngươi mau tát ta một cái đi. Ta nhất định là đang nằm mơ rồi, quá khó tin đi. Ta, trời ạ, chuyện này là thế nào? Hùng Khai Sơn hô to gọi nhỏ, kinh ngạc đến nỗi quên cả bản thân đang ở đâu. Trên mặt Hạc Trùng Tiêu mồ hôi nhỏ thành dòng, trong đường tràng hoàn toàn yên tĩnh, gần như là tĩnh mịch. Tam đại thú vương, sáu con mắt trừng tròn. Hạc lão tam con mắt khá nhỏ bây giờ cũng lớn cỡ bóng đèn, nhấp nháy tỏa sáng. Hùng lão tứ con mắt nguyên bản vẫn như cũ không cách nào tin tưởng. Con mắt cực lớn quả thực nhanh muốn lồi ra, về phần thú vương lão đại Hắc Bào Nhân con mắt nguyên bản ở sau tấm vải, thế nhưng lúc này ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua tấm vải đen, tinh quang bạo phát. Cũng không để ý tới lời nói thô lỗ của Hùng Khai Sơn, nếu như lúc trước phỏng chừng sớm đã tức giận động thủ rồi, thế nhưng giờ phút này một câu hắn cũng không thèm nói, thật sự là quá rung động, quá khó tin, thú vương lão đại nhẹ nhàng mà cúi xuống, dị thường nhẹ nhàng linh hoạt. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu bạch bạch vào trong lồng ngực, rất nhẹ nhàng giống như đang ôm trân bảo vậy. Tiểu bạch bạch sợ hãi đảo trong mắt, nhỏ giọng lo sợ cùng nghi hoặc ô ô hai tiếng, sau cũng cảm giác được thiện ý của hắn, lại không dám động đậy nữa. Bàn tay của Hắc Bào Nhân dán lên thân thể mềm mại của tiểu bạch bạch. Sau nửa ngày rốt cục mới thở ra một hơi nói, quả nhiên là bát giai. Không ngờ lại là bát giai. Chính thức là bát giai. Thần tích. Chính xác là thần tích, nguyên bản đối với tầng thứ của thú vương, chỉ cần là huyền thú chưa đạt tới trình độ hóa hình chỉ dùng vào ánh mắt là phân biệt được chính xác đẳng cấp, vị giai, thực lực của tên tiểu gia hỏa được coi là thần kỳ ở trước mắt này. Thú Vương lão đại lần đầu tiên tự mình xác nhận, có lẽ nhận được rung động quá cường liệt, cho nên sau đó Thú Vương lão đại phát ra mấy câu nói có chút cổ quái. Trước tiên là nói quả nhiên không sai, sau đó lại biểu hiện ra vẻ kinh dị, đến cuối cùng quả thực nói năng có chút lộn xộn, thế nhưng hai vị Thú Vương hạt trùng tiêu cũng không ngoại lệ, hai người đứng sau cảm thấy lời hắn nói rất mâu thuẫn, cho nên đều ngưng trọng tiến đến cũng tỉ mỉ quan sát, sau khi xác định, hai người này đều há to miệng không nói được gì, mặc dù sau khi nhìn thấy một màn này hai người đều có cảm giác. Ngày thường đã sớm quen thuộc khi xác định tầng thứ của huyền thú, dường như vừa nhìn bọn họ đã sớm xác định chuyện này là thật, thế nhưng thật sự vẫn không tránh khỏi một hồi sợ hãi cùng rung động, nguyên nhân không nói tới chuyện khác, chỉ với điều này đã khiến đám người không thể tưởng tượng nổi, quá rung động. Tuổi thọ của thiếp dực báo bình thường là 200 năm, thất giai huyền thú dưới tình huống bình thường là 10 năm tiến giai một lần, 70 năm thì đạt tới thất giai sơ đoạn, nếu như trong vòng 70 năm này có thể đạt tới thất giai đỉnh phong, vậy có hy vọng đột phá thiên phú cực hạn, lột xác tiến tới bát giai, thế nhưng tư chất của thiếp dực báo lại có hạn. Thành tựu cả đời nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở bước này mà thôi, Hắc Bào Nhân nói, giọng nói lại hơi có chút vội vã, hơn nữa thanh âm lại có phần thanh thúy cùng với giọng nói âm trầm lúc trước quả là không tương xứng, tin tức này thật sự không có quá nhiều giá trị. Đừng nói là Tam Đại Thú Vương, cho dù là người trong thế gia bình thường, khi nhận được tin tức này, cũng coi như rất bình thường, thế nhưng giờ phút này, quả thực là đã bị triệt để phá vỡ, thế nhưng trước mắt chúng ta lại xuất hiện một đầu ấu tể, còn bé, thiếp dực báo là bát giai. Cư nhiên là ấu tể, Hắc Bào Nhân thở hổn hển. Hắc Bào hơi lay động, tự hồ như cố đè nén xúc động vào bên trong, nói, lão Tam, lão Tứ, điều này. Chẳng lẽ chúng ta thật sự là đang nằm mơ sao, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy được chứ? Toàn thân Hắc Bào Nhân run rẩy, với thực tế trước mắt cùng với suy luận, đầu thiết dực báo này rất có thể là mới đầy tháng, còn chưa có cai sữa đã tiến giai, hơn nữa cho dù có thiên phú cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn tiến giai. Làm sao có thể? Đây quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là trước đây, bất luận kẻ nào nói cho ta biết có thể phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ ta sẽ ra tay giết luôn kẻ đó, thế nhưng hiện tại, lại có thể xuất hiện trước mắt a, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Thú Vương lão đại lại lần nữa lắc đầu, dùng sức lắc đầu, dị thường luống cuống, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Bạch Bạch, rốt cuộc không rời khỏi. Sự thật này làm cho người ta khó có thể giải thích. Thật là quỷ dị đến mức ngay cả Thú Vương Thiên Phạt cũng không giải thích được, ngoại trừ Thú Vương lão đại, Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai người đều khiếp sợ, ý nghĩ trống rỗng, mở rộng miệng, nước miếng chảy thành dòng mà không có phát hiện ra. Sau nửa ngày, thân thể hùng tráng của Hùng Khai Sơn lung lay hai cái, đột nhiên ngã nhào trên mặt đất, buồn bực gào thét một tiếng, đột nhiên ôm lấy tóc mình rồi đập đầu xuống đất, trong miệng phát ra thanh âm rầu rĩ. Trời ạ! Thế giới này quá điên cuồng đi, chẳng lẽ? Hạt Trùng Tiêu đột nhiên mấp máy môi, nghĩ tới một khả năng, lão đại, ngài nói xem có thể là báo vương cường bạo một thất giai thiết dực báo, nói đến đây hắn đột nhiên câm miệng, chính mình tự vả vào miệng mình, quả nhiên hai người khác kể cả Hùng Khai Sơn đều dùng một loại ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hắn, ngu ngốc, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và người chỉ là kinh ngạc vì vị giai của nó sao? Hai ngươi lại đem ta giống như các ngươi trong đầu đầy hồ sao? Tiểu gia hỏa này chính thức là kinh ngạc khi tới đây, chứng tỏ là nó không phải là xuất hiện trong sâm lâm này. Thú Vương lão đại ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, vừa rồi ta cũng đã cẩn thận kiểm tra, tiểu gia hỏa thiếp dực báo này tố chất thật ra cơ bản là tốt, cũng không có đặc biệt hơn so với các đầu huyền thú cao giai khác. Cho nên ta có thể xác nhận, tiểu gia hỏa này tiến giai tuyệt đối là do có nhân tố bên ngoài trợ giúp. Nói cách khác có người lấy thủ đoạn tạo hóa cực kỳ thần kỳ giúp nó tiến giai, điều này cũng chẳng có gì lạ, chính thức làm cho người ta kinh ngạc chính là, bản chất của tiểu gia hỏa này cũng đã bị cải tạo, trong vòng 30 năm, nó nhất định có thể tấn thăng đến cửu giai, hơn nữa. Cho dù cửu giai cũng không phải là cực hạn, Hắc Bào Nhân nghiêm túc nói, đột nhiên nhớ tới lời của Hạt Trùng Tiêu vừa nói, hắn bay lên tung ra một cước đá bay Hạt Trùng Tiêu ra ngoài, rồi mắng. Cho ngươi đường đường là hạt vương đi cường bạo một đầu đại hạt thất giai, liệu ngươi có chịu không? Cái đầu ngươi mỗi ngày đều bị tiêm nhiễm cái thứ gì gì đó. Ngươi không thể nghĩ đến chuyện đứng đắn, hữu dụng sao? Trong thanh âm không ngờ lại mang theo ý khó xử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, quyết định của thiên phạt. Hùng Khai Sơn rất khiếp sợ, thế nhưng lúc này cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn có chút hả hê cười cười, đột nhiên kêu lên, lão đại, ngài xem, tiểu gia hỏa này trên cổ còn có một khối ngọc bài, xem ra nó là được người nuôi dưỡng. Đây không phải là nói, a, hắn vội hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên là bị ý nghĩ của mình làm cho chấn động, nuôi dưỡng, Hắc Bào Nhân lại chậm rãi nhìn xuống tiểu gia hỏa này. Quả nhiên nhìn thấy trên cổ tiểu bạch bạch đeo một khối ngọc bài nho nhỏ, toàn thân ngọc bài óng ánh trắng noãn, cùng màu với màu lông của tiểu bạch bạch, nếu như không chú ý thật đúng là nhìn không ra, trừ Hùng lão tứ nằm ngoài ra, cho nên có điểm phản quang khi nhìn lên, những người khác cũng đừng hòng thấy, thiên hương độc cô, Hắc Bào Nhân thấp giọng đọc lên bốn chữ, đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như đang suy tư điều gì đó. Sau nửa ngày mới nói, lại là thiên hương thành. Xem ra thiên hương thành này chúng ta không thể không đi. Tiểu gia hỏa này thần kỳ tiến giai như vậy, đó là chuyện rõ ràng, có thể làm cho tiểu gia hỏa gầy yếu này tiến giai mà không để lại bất luận di chứng gì. Thủ pháp thần kỳ bực này thật sự là thủ đoạn nghịch thiên tạo hóa. Hùng Khai Sơn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, thân thể đang lăn lông lốc, bò dậy đi thẳng tới trước mặt tiểu bạch bạch. Miệng rộng hé ra ô ô hai tiếng, nhãn tình của tiểu bạch bạch sáng lên, nâng tiểu móng vuốt lên. Rồi gãi gãi đầu hai cái, trong cái miệng nhỏ bé cũng ô ô kêu lên hai tiếng, Hắc Bào Nhân tức khí đá cho Hùng Khai Sơn một cước, nói, ta còn quên là ngươi có thể nói chuyện cùng nó, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi, vậy mà còn không nói sớm. Hùng Khai Sơn trong lòng thầm hô oan uổng, chính ngài quên trước bây giờ còn trách ta sao? Thế nhưng cái miệng lại không dám chậm trễ, liên tục ô ô, sau đó phát ra vài âm tiết kỳ quái, cuối cùng lại liên thanh ngô ngô, tiểu bạch bạch có phần hưng phấn nháy đôi mắt to. Hai cái chân nhỏ đằng trước liên tục múa may, trong miệng lại liên tục ô ô chít chít ngô ngô. Một gấu, một báo nói chuyện qua lại phi thường cao hứng, cuối cùng Hùng Khai Sơn càng hỏi càng gấp. Tiểu bạch bạch vô tội vạn phần nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ô ô hai tiếng muốn giải thích cái gì đó, thế nhưng lại không nói ra được, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang, rốt cục ủ rũ gục đầu xuống, toàn thân ngẩn người sững sờ cái lỗ tai cũng cụp xuống, không nói nữa. Hùng Khai Sơn không thể làm gì hơn là giang tay ra, tỏ vẻ đã hỏi xong, Hắc Bào Nhân cùng Hạt Trùng Tiêu đồng thời mở miệng, thế nào, ngô ngô ô ô, hiển nhiên Hùng Khai Sơn đã quên đổi trạng thái, miệng phun đầy ngoại ngữ. Lập tức lồng ngực hắn bị dính một quyền, lại trúng thêm một cước, gào khóc hai tay trước sau đồng thời ôm lấy chỗ bị thương, mau nói, ngươi rốt cuộc đã biết những gì, vẻ mặt của hai người đều giống như hung thần ác sát. Tiểu Bạch Bạch lại rút đầu vào lồng ngực của Hắc Bào Nhân. Tiểu gia hỏa này mặc dù còn nhỏ, thế nhưng ánh mắt lại cực độc, biết hắc y nhân kia chính là người đứng đầu trong nhóm này, trong lồng ngực người này cực kỳ an toàn, đột nhiên nó có phần nghi hoặc ô ô hai tiếng, con mắt ướt sũng mở rộng, vòng vo hai cái, nhịn không được lại duỗi đầu vào, sau đó đưa cái lưỡi phấn nộn ra liêm liếm, Hắc Bào Nhân giống như bị điện giật bàn tay run run, tiểu bạch bạch lập tức vạn phần chật vật ngã xuống đất, tiểu gia hỏa này, Hắc Bào Nhân oán hận tức giận mắng một tiếng, ống tay áo phất lên, lại ôm nó vào trong lồng ngực, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, rồi nói, thành thật một chút, thanh âm có vẻ nghiêm khắc, tiểu bạch bạch sợ hãi nhìn hắn một chút, thành thành thật thật nằm im bất động, nó nói, là một người rất tốt rất tốt rất tốt, có thực lực rất cường đại giúp nó, Hùng Khai Sơn thở hổn hển nói, Hùng Nhãn trừng trừng trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bực, hỏi nó xem bộ dạng của người này, nó cũng chỉ nói rất tốt rất tốt. Hỏi bao nhiêu tuổi? Cũng nói rất tốt, dù sao cũng chỉ là một câu rất tốt, Hùng Khai Sơn buồn bực cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, một điểm đặc thù cũng không có, ngươi rốt cuộc là trao đổi gì với nó, cái tên đầu đất kia, Hắc Bào Nhân hiển nhiên có điểm tức giận, ngoại trừ rất tốt ra, còn có một câu đáng giá nữa, nó còn ngửi thấy một mùi rất đặc thù, cũng tốt như trên người chủ nhân vậy, Hùng Khai Sơn nói, hắn thật ra cũng buồn bực không kém, hỏi gì nó cũng trả lời loạn thất bát tao. Ngươi còn nói, nó mới đầy tháng, có thể trao đổi với ngươi như vậy đã không tồi rồi, ngươi còn trông cậy vào tiểu gia hỏa này sẽ nói cái gì? Tối thiểu chúng ta cũng biết, chân thực là có người trợ giúp huyền thú tiến giai thành công, Hạt Trùng Tiêu liếc Hùng Khai Sơn một cái, sau đó chuyển hướng sang Hắc Bào Nhân, nói, lão đại, để cảm giác chuyện này cùng với vị Hắc Bào Nhân thần bí kia có quan hệ, chuyện này có vài phần là do hắn làm, tiểu gia hỏa này chính là có chủ nhân. Mà chủ nhân của nó nếu không phải là người giúp nó tiến giai cũng là người có quan hệ tới người này, thủ đoạn nghịch thiên như thế, trừ phi là bạn thân, nếu không sao lại trợ giúp nhẹ nhàng như thế, Không tệ, Hạc lão tam phân tích có đạo lý. Lão Hùng ngươi sau này nên đi theo lão tam cố gắng mà học hỏi. Nói vậy, vị cao nhân thần bí kia rất có thể cũng đi tới Thiên Nam. Ít nhất là tiểu gia hỏa này cũng đi theo chủ nhân của nó tới đây, nhãn tình của Hắc bào nhân sáng lên. Thông thả bước hai bước, đột nhiên kiên quyết hạ lệnh, theo như kế hoạch đã sớm định ra. Không thể vọng động đối với người của quân gia cùng độc cô gia. Nếu như, hắn thở dài, lão đại, nếu như nổ ra chiến tranh, đối với ngài mà nói, có phải là, Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn lo lắng nhìn hắn, nói tiếp, ngài hiện tại đang gần tới lúc địa giai, nếu như bởi vậy mà bị ảnh hưởng, chẳng phải là, không sao, Hắc bào nhân vung tay áo lên, nói, trận chiến này nhất định phải lập uy, chỉ cần có thể thành công đánh tan bọn họ, tối thiểu cũng có mấy chục năm an ổn. Nếu như nhất khoát nhát gan không dám ứng chiến, đây mới thực sự là mối họa của thiên phạt, một khi sự tình chấm dứt, ta sẽ lập tức bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào quan khẩu đệ thập nhị. Đến lúc đó thiên phạt phải dựa vào các ngươi rồi. Vâng, hai người đồng thời đáp ứng. Lúc này trong thành đã hơi có vẻ hỗn loạn, khắp nơi đều lộ vẻ bàng hoàng bất an. Sau khi nhìn thấy sự khủng bố cường đại đến cực điểm của đám huyền thú thiên phạt, nguyên bản thực lực của huyền giả thiên hạ đều không tồi, thế nhưng bây giờ đám người đều không còn nắm chắc nữa. Nguyên bản thiên huyền cao thủ của các thế lực lớn, các đại thế gia đều ở một chỗ, số lượng khoảng chừng mấy trăm, thần huyền cũng có 40-50 vị, thực lực cỡ này không thể nói là yếu, tại thiên phạt huyền thú bày ra thực lực trước mặt đối phương, tuyệt đại đa số thành viên tham chiến đều tin tưởng với trận chiến này, thậm chí còn tồn tại ý nghĩ muốn lợi dụng trận chiến này để vơ vét huyền đan, huyền thú, đây đều là tài phú A, nhưng hôm nay chứng kiến đội hình khủng bố của thiên phạt huyền thú, tất cả ý nghĩ tốt đẹp đó đều bị đánh tan, nếu như dựa theo lẽ thường, bát giai huyền thú có thể chống lại thiên huyền, cửu giai huyền thú chống lại thần huyền, như vậy làm ra phép tính, đội hình khổng lồ của thiên phạt xâm lâm lại vượt xa bên mình. Những thứ khác không nói, chỉ như chứng kiến cửu giai huyền thú chỉ sợ số lượng cũng không ít hơn 100. Về phần bát giai chỉ sợ có mấy vạn, một trận này, sao có thể đánh? Làm sao đánh lại, chớ đừng nói chi là thu thập huyền đan, ấu thú. Nằm mơ đi. Hơn nữa tương truyền tùy tiện lấy ra một vị thú vương cũng có thể địch lại một vị chí tôn. Mà ngay cả cuồng phong kiếm thần thần phong Quyển Vân chưa chắc đã hơn được bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có 5 vị chí tôn kia. Mà càng kỳ quái hơn, càng khiến mọi người tuyệt vọng chính là, thực lực của vị thiên phạt đệ nhất thú vương kia căn bản không người nào có thể địch lại. Tối thiểu là hôm nay. Tuyệt thiên chí tôn cũng đã rơi vào thế hạ phong. Người đứng đầu của các gia tộc cùng với thế lực của các quốc gia đều tập trung thương nghị, không ngờ cũng không đưa ra được nửa điểm đối sách, người này đưa ra một biện pháp, trực tiếp lại có người khác đứng dậy phản bác, người kia đưa ra một sách lược, ngay sau đó lại bị phủ quyết, nhiều lần như vậy, thiếu chút nữa nổ ra nội chiến. Càng có không ít người sau khi nhìn thấy đội hình cường đại của huyền thú, trong lòng đã mang ý bỏ cuộc, quân đại thiếu gia ở bên này cũng không hề yên tĩnh, nói thật ra trải qua một ngày mệt mỏi. Những thứ khác không nói. Chỉ như việc thu phục Bách Lý Lạc Vân, một phen cấp tốc chạy nhanh, một phen dùng ngôn từ xúc động, khiến hắn rất hao tổn tâm lực, vốn định sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng vừa về đến nơi lại gặp chuyện Tiểu Bạch Bạch mất tích. Hắn cũng chỉ đành dùng hết sức dỗ dành lừa gạt khuyên bảo độc cô Tiểu Nghệ, thế nhưng hiệu quả lại không được bao nhiêu, càng về sau Quẩn Bách không có đối sách, hắn dứt khoát giả chết, vô kế khả thi. Tiểu nha đầu lại muốn đi tìm Tiểu Bạch Bạch, không ngừng khóc sướt mướt, quân đại thiếu rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng, ngươi còn khóc nữa ta liền trói ngươi thành cái bánh tét sau đó đưa về thiên hương, lập tức liền có hiệu quả, độc cô tiểu thư lập tức ngừng khóc, nhưng rồi lại tức giận lộ ra tính tình trẻ con, một mực tìm quân Mạc Tà gây phiền, Quản Thanh Hàng khéo léo an ủi, sau đó nàng lại trợn mắt liếc nhìn quân Mạc Tà ở bên cạnh. Tức giận vì tiểu tử này nguyên bản đang dỗ dành nữ hài tử. Cuối cùng đột nhiên lại hung dữ như thế, quả thực là hết nói nổi, bị hai đại mỹ nhân thay nhau khinh khỉnh công tới. Quân Mạc Tà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mặt mày xám xịt chảy mất, hắn than thở một tiếng, mạng của ta sao lại khổ thế chứ, cứ có việc là tìm tới ta, ta có phải là người cứu hỏa đâu, vừa mới ra khỏi cửa lại gặp phải Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao, hai vị Đông Phương đại gia cũng không chịu buông tha cho quân đại thiếu gia. Tinh tế đề ra nghi vấn chuyện quân Mạc Tà mấy năm này làm những gì, toàn là những chuyện đâu đâu khiến hắn lại càng thêm mệt mỏi. Trời ạ, có thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi hay không đây? Thẳng cho tới khi trời tối, Quân Vô Ý cùng Đông Phương Vấn Tình mang theo sắc mặt trầm trọng trở về. Quân Vô Ý đơn giản bố trí qua quân vụ, sau đó đi tới trướng bồng của Quân Mạc Tà. Tình huống không ổn sao? Quân Mạc Tà hỏi. Quảng Thanh Hàng ở một bên lén lút dương mắt lên, vểnh tai lắng nghe, há chỉ dừng lại ở chữ không ổn, căn bản chính là phi thường không ổn. Quân Vô Ý cau mày, thở dài nói, chiến tâm không vững, binh sĩ sẽ không còn chiến lực, mạnh ai nấy làm cũng không tuân theo quân lệnh. Còn có vài vị thoái ý nữa. Tình huống bực này, người người không còn chiến ý, làm sao có thể đánh trận? Tin tưởng một khi khai chiến, phe chúng ta chỉ sợ lâm nguy ngập đầu, vì sao? Thiên hạ không có chuyện gì mà không thể thương nghị. Tình huống không đến mức bi quan như vậy chứ, Quân Mạc Tà chấn kinh, hiệu suất cho dù có thấp cũng không thể thấp đến mức này chứ, bi quan, đây đã là thuyết pháp rất lạc quan rồi. Ngươi cảm thấy nhóm người này có thể thương nghị được sao? Đông Phương Vấn Tình hừ một tiếng, mang theo một bụng tức giận nói, nếu không phải có mấy vị trí tôn tọa trấn. Hôm nay khẳng định còn gây ra án mạng a. Nếu Thiên Huyền Thú Bang đêm đột kích, chiến ý của tất cả mọi người có khi hoàn toàn sụp đổ mất, xem ra Lệ Tuyệt Thiên thật sự không có có bao nhiêu bản lãnh lãnh đạo a. Quân Mạc Tà thở dài nói, ngươi đây là nói nhảm cái gì thế, đám người chí tôn, địa vị tuy cao thượng, thế nhưng dù sao đầu óc vẫn là giang hồ đại hào, sao có thể so với tướng lĩnh chiến tranh, sao có thể lãnh đạo binh sĩ. Mỗi người bọn họ chỉ dốc lòng tu luyện mà thôi, nếu không như vậy, sao có được thành tựu như ngày nay. Nếu bàn về tài lãnh đạo, trong bát đại chí tôn, tin tưởng cũng chỉ có đệ nhất chí tôn Vân Biệt Trần cùng sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu là có một ít, những người khác đều là một đám không có đầu óc, nhất là Ưng Bác Không chính là một người giả mang thích động tay chân hơn động não. Đông Phương Vấn Tình tức giận nói, nói đến hắn lại càng thêm tức, hắn lại đề nghị mọi người tập trung người trên thần huyền tiến công vào thiên phạt xâm lâm, thần không biết quỷ không hay tiến hành chém giết, nhanh chóng xử lý vài tên huyền thú chi vương sau đó lập tức rút lui. Không biết ốc hắn có to bằng ốc heo không nữa, chương 337, muốn hãm hại ta. Vậy mọi người cùng khóc tan đi. Quân Mạc Tà ngạc nhiên cố gắng chống đỡ, mồ hôi đầm đìa. Ưng Bác Không có ý nghĩ quả là bưu hãn, đây là ý nghĩ gì a? Trước kia sao lại không phát hiện ra hắn có tài như vậy nhỉ? Dưới mắt mọi người, khai chiến cùng thiên phạt chỉ sợ một con chuột trong thiên phạt xâm lâm cũng có thể đưa tin, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Nếu như thật sự chọn dùng theo đề nghị của Ưng Bác Không, tập trung nhân thủ thần không biết quỷ không hay lẻn vào khẳng định là thành công, chỉ có điều bị đại quân đối phương thần không biết quỷ không hay đoàn đoàn bao vây chém giết, đây tuyệt đối là chuyện có thể đoán trước được, chém người, chỉ có điều không ngờ lại chém chính mình. Đối với chỉ số thông minh của Ưng Bác Không, Quân Mạc Tà rốt cục cũng phát hiện mình đối với hắn xem ra vẫn còn thật sự là quá bảo thủ, không ngờ mình vẫn còn đánh giá hắn quá cao. Xem ra mỗi ngày tại Tuyết Sơn làm bạn với Huyền Ưng, hắn cũng luyện cái đầu mình lớn như đầu ưng rồi, cho đến ngày hôm nay cũng chưa tính là có thu hoạch gì. Quân Vô Ý thở dài nói, thiên phạt đưa chiến thư, ước định 3 ngày sau chính diện quyết chiến. Trước mắt mọi người đang thương lượng người làm thống soái, lại nói đến chuyện tuyển thống soái, tam thúc ngươi thật sự là hy vọng của mọi người a. Đông Phương Vấn Tình hừ lạnh một tiếng tức giận nói, đầu tiên là người của Phong Tuyết Ngân Thành cực lực đề cử tam thúc ngươi làm chủ soái. Cực lực tán dương năng lực đứng đầu của Huyết Y đại tướng. Tiếp đó thiếu trang chủ Lệ Đằng Vân của Huyết Hồn Sơn Trang cũng mạnh mẽ để cử, cơ hồ chuyện này đã định, đám người này cực kỳ vô sĩ, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người. Mục đích chung chính là muốn tam thúc ngươi đi chịu chết. Ánh mắt Quân Mạc Tà xoay động, nói, ý của tam thúc là sao? Quân Vô Ý dương mày kiếm lên, nói, chúng ta cũng chính là muốn giải quyết việc này, mặc dù bị người mượn đao giết người thì như thế nào? Huyền Thú Triều chính là hảo kiếp của toàn bộ đại lục, mọi người đều phải chung tay giải quyết, mà lúc này quyết chiến cũng chính là việc chúng ta phải làm, đại hảo Nam Nhi, có việc nên làm có việc không nên làm. Mặc dù ta không đi cũng sẽ có người khác đi, mà nói lại, ta cũng chưa chắc đã phải chết, vậy, ý của Thúc là, Thúc đã nhận lời rồi. Quân Mạc Tà đứng lên, thông thả bước đi hai bước, thận trọng hỏi, đúng vậy, Quân Vô Ý trầm ổn nói, ngoại trừ ta ra, người khác căn bản không có cơ hội đề danh. Nếu như ta mượn cớ không đi, đó chính là hành vi sợ chết. Danh vọng của quân gia chúng ta sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Ngày sau có thể tụt xuống vị trí thấp nhất, tất cả vẻ vang trước đây của gia gia ngươi, phụ thân ngươi, nhị thúc ngươi, hai vị ca ca ngươi sẽ bởi vì hành động sợ chết của ta mà biến thành hư ảo. Cho nên mặc dù là chết, ta cũng tuyệt không quay đầu. Vẫn là câu nói kia, đại hảo Nam Nhi, có việc nên làm có việc không nên làm, bọn họ sở dĩ nêu tên của ngươi lên, cũng không ngoài dự đoán này, bởi vì ngươi không có lãng tránh, cũng không thể lùi bước. Đông Phương Vấn Tình hừ một tiếng nói, biết rõ là thập tử vô sinh là bẫy rập ngươi còn muốn nhảy vào hay sao? Cái gì mà đại hảo Nam Nhi? Đây thuần túy chính là ngốc tử thì đúng hơn, cận kề cái chết vẫn không hối hận, Quân Vô Ý khuôn mặt băng sương nói, danh dự của quân gia đối với ta mà nói, đều nặng hơn hết thảy mọi thứ. Ta có thể bỏ qua tất cả, thế nhưng lại không thể để thanh danh quân gia mất sạch, ngu ngốc. Đông Phương Vấn Tình nghiêm nghị quát một tiếng, nói, ngươi đi mới chính là hy sinh vô ích, Nam Nhi hảo hán đại trượng phu, đương nhiên phải đứng ra nhận trách nhiệm. Mà thanh danh của quân gia chính là trách nhiệm của ta. Quân Vô Ý khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ kiên quyết, nói, quân gia nhất định sẽ không thể vẫn lạc, cho dù là trận chiến này ta thật sự phải chết. Cũng còn có phụ thân, còn có Mạc Tà. Quân gia sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng hiện tại, thân thể của ta là người của quân gia, ta sẽ vì quân gia mà động thân, ta không phải vì sợ bọn họ hãm hại, cũng không phải vì muốn làm anh hùng, thật sự chỉ là vì quân gia mà thôi. Quân gia thật sự không thể suy tàn. Sợ địch trước tiên chính là làm nhục chính mình, quân gia vĩnh viễn sẽ không làm chuyện đó. Đông Phương Vấn Tình tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, hung hăng dậm chân mắng, chưa thấy qua người nào suy nghĩ như ngươi. Mạc Tà, ngươi nói đi, 10 năm không vấn quan, tóc dài lưu lại vì quân, hàng đêm dõi mắt nhìn qua thiên hương, kiếp này không thể quay lại. Quân Mạc Tà khẽ ngâm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, Tam Thúc, chuyện này Thúc cũng sẽ không để ý sao? Thanh danh thực ra cũng chỉ giống như ngoại vật mà thôi, ta cũng không nên để ý, tin tưởng gia gia cũng sẽ không để ý. Đối với chúng ta mà nói, tánh mạng của Tam Thúc người mới là trọng yếu nhất, không nên quên trên Đại Tuyết Sơn còn có người đang đợi Thúc. Nàng đã si ngốc đợi người 10 năm, mà vẫn còn muốn tiếp tục đợi đó. Dịch, búi tóc tục lệ xưa ở Trung Quốc búi tóc lên có ý đã có chồng vui vẻ. Thân thể Quân Vô Ý kịch liệt run lên, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, một thoáng lại bao phủ một tầng mây đen, hắn nghiêng nghiêng đầu, gương mặt của mình lại biến mất trong ánh nến buổi tối, khổ sáp nói, thật cũng không phải tất cả đều vì thanh danh, từ xưa đến nay chiến trường phơi thay ngàn vạn người, ai mà không có cha mẹ, trong đó ai mà không có kiều thê ấu tử. Quân Vô Ý ta chẳng lẽ lại là người đặc biệt, chẳng lẽ lại đáng giá hơn bọn họ? Tại sao lại không bỏ được, ý ta đã quyết. Ba vị đại ca, còn cả Mạc Tà nữa không cần khuyên nữa. Tin tưởng khi ta làm chủ soái, ít nhiều có thể có chút hiệu quả, ít nhất so với bọn hắn giá áo túi cơm kia còn tốt hơn nhiều. Quân Vô Ý đau khổ cười nói, cho dù muốn xuất chiến cũng không thể chỉ một mình Thúc đi chứ. Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động nói, dù sao cũng phải xuất lĩnh liên quân cùng nhau tiến lên nghênh chiến, mà trong liên quân, đại đa số người đại thế gia đều phái người đi theo trận chiến này. Nếu như chỉ có Tam Thúc ngài mang theo quân sĩ bình thường đi ra cũng chỉ có chịu chết mà thôi, mà như vậy mấy nhà kia sẽ chịu gièm pha của người đời. Những người trong đám gia tộc kia kém nhất cũng là Địa Huyền, Ngọc Huyền nhất lưu, thế nhưng trong quân đội làm gì có cao thủ như vậy, cho nên dù Thúc muốn dẫn binh xuất chiến, Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang thậm chí các đại thế gia cũng phải phái người theo, hử? Vậy ý của ngươi là, tinh quang trong mắt Quân Vô Ý lóe lên, mượn đao giết người. Vậy chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Quân Mạc Tà mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh đèn lại càng thêm chói lọi, tựa như mãnh thú muốn vồ lấy người mà cắn vậy. Hắn vung tay lên, hung dữ nói, đã có âm mưu hại người, vậy phải một cái giá lớn, muốn cho chúng ta xong đời, có thể. Nhưng mà phải cả đám cùng nhau đi theo mới được. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Có đảm lượng mưu tính với quân gia ta, hừ, để xem. Bọn ngươi làm ta đổ một giọt máu, ta sẽ lấy mạng của các ngươi để thay thế, mà chuyện này cũng rất có lợi cho Tam Thúc, cũng là chỗ chúng ta có thể lợi dụng. Ánh mắt của Quân Mạc Tà trợn lên, sát khí tuôn ra, đã muốn tính kế với quân gia ta, như vậy để mọi nhà cùng khóc tan đi. Cuối cùng xem nay chết về tay ai, nếu như muốn chúng ta đáp ứng nhiệm vụ chịu chết này. Như vậy nhất định phải có nhiều người chôn cùng. Dù nói thế nào đi nữa, huyền giả ở khắp nơi tụ tập về đây cũng không có lý do gì để một người cùng với một đám binh lính bình thường đi đối mặt với huyền thú triều. Đây chính là thủ đoạn cùng điều kiện của chúng ta, nếu như không chịu đáp ứng. Như vậy chúng ta cũng không thể đáp ứng bọn họ. Bởi vì đây là một hành động hãm hại trắng trợn. bằng vào cái gì ta đi chịu chết mà ngươi lại không đi? Chẳng lẽ mạng của bọn hắn so với chúng ta trân quý hơn? Nếu như đáp ứng, hắc hắc, đến tột cùng ai chết còn chưa biết đâu. Quân Mạc Tà Âm Hàn cười cười nói, yên tâm, khẳng định Tam Thúc không có việc gì đâu. Hắn liền xoay người đi ra ngoài. Đông Phương Vấn Tình ba người nhìn nhìn Quân Vô Ý đang ngồi đó, thở dài, cũng xếp hàng rời đi. Tam Thúc ngươi có ý quyết tử. Đông Phương Vấn Tình ngửa mặt nhìn trời, hít thật sâu mùi vị rừng núi, trầm trọng nói, cháu sớm đã biết như vậy. Quân Mạc Tà rầu rĩ nói, trong lòng người có ý quyết tử cũng không phải là một năm hai năm, nếu không phải có gia gia tuổi già, trước kia cháu lại nghịch ngợm, không chừng Tam Thúc đã sớm, người cũng đã chống đỡ nhiều năm như vậy, đổi lại là người khác đã sớm sụp đổ, tự sát không biết bao nhiêu lần rồi, mà hiện tại lại xuất hiện các vị, khiến cháu có một chỗ dựa cường hoành, cho nên Tam Thúc người có phần suy sụp rồi. Lời này thật cũng không sai, ba người đồng thời thở dài, chuyện năm đó, tin tưởng đối với bất luận một người nam nhân gì cũng đều là đã kích khó có thể tưởng. Huống chi Tam Thúc ngươi lại là nam tử rất kiêu ngạo. Nếu đặt mình ở hoàn cảnh của hắn, nếu là ba người chúng ta chỉ sợ cũng đã sớm phát điên rồi. Tam Thúc ngươi có lẽ tại 10 năm này mỗi một khắc đều bị giày vò. Loại tư vị giày vò này sẽ không kéo dài lâu đâu. Quân Mạc Tà trầm mặt một hồi, đột nhiên thấp giọng nói. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Muốn giải quyết nỗi dằn vặt của Quân Vô Ý phải trực diện đối kháng với Phong Tuyết Ngân Thành. Chuyện này há có thể dễ dàng, ngủ thôi, cháu mệt muốn chết đi được. Quân Mạc Tà vừa nói dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Gì? Ba vị cửu cửu này đồng thời ngạc nhiên, nghĩ nát óc cũng không ra. Đang nói nghiêm túc như vậy đột nhiên tiểu tử này lại phun ra một câu buồn ngủ. Còn nói mệt chết đi được, không biết bây giờ quân gia đang ở vách núi sao? Tiểu tử này tại sao lại không có tim không có phổi như vậy? Ba người đồng thời lắc đầu xoay người rời đi. Quân Mạc Tà thổi tắt ngọn đèn, ý niệm khẽ động, cả người đột nhiên biến mất trong trướng bồng, trong hư vô mờ mịt, thân thể hắn lướt nhanh như gió, thẳng đến Thiên Phạt Sâm Lâm. Thoáng cái trong lúc này tại tòa thành Thiên Nam, Quân Mạc Tà tự do thi triển âm dương độn cấp tốc lướt đi như sao băng. Hiển nhiên do Tam Thúc đã quyết ý muốn tham dự trận chiến này, Quân Mạc Tà cũng phải cấp tốc nghĩ vấn đề giải quyết, chính là mau chóng tìm Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn. Nếu như hai tên khốn kiếp này có thể làm bị thương Tam Thúc mình, đây chẳng phải là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương sao? Hơn nữa các ngươi muốn mượn đao giết người, chẳng lẽ ta không biết? Dám chơi như vậy, lão tử còn nhiều món nghề để chơi cùng các ngươi lắm. Đương nhiên lúc này hắn không thể dùng tướng mạo vốn có, vẫn dựa vào thân phận ngụy trang, là cao nhân thần bí là thỏa đáng nhất. Trong lòng Quân Mạc Tà rất cao hứng, cao nhân xuất mã đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Xem ra lão tử hôm nay phải hung hăng bức các ngươi mới được. Tự do bước vào phạm vi Thiên Phạt Sâm Lâm, sau đó Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một cảm giác thích ý như rồng về với biển rộng, hổ nhập thâm sơn, cơ hồ như trong nháy mắt hắn đã tiến nhập vào sâu hơn 50 dặm, là một loại thái độ cực kỳ phóng túng, cực độ thoải mái, vô luận là về phần thân thể bên ngoài hay là linh hồn bên trong, tực hồ trong mỗi một tế bào đều cảm nhận được vô tận thoải máu, loại cảm giác khoái chí này khiến hắn càng thêm ưa thích Thiên Phạt Sâm Lâm này, chỗ này trong truyền thuyết là nơi nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất của Huyền Huyền Đại Lục nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói lại là địa phương thoải mái nhất. Chương 338, Thiên Phạt Kỳ Ngộ. Một đầu huyền thú nhảy nhót trên tán cây rậm rạp, sau đó dưới mặt đất lại có một vài đầu nữa soạt soạt qua lại như con thoi, giúp nhau truyền tới vô số tin tức. Huyền thú phi hành canh gác luôn chú ý tới hướng Thiên Nam Thành, thỉnh thoảng lại có một vài con bay về, sau đó một đàn khác bay đi, hiển nhiên là đang đổi ca. Bố trí cảnh giới của đám huyền thú nghiêm mật không thua gì so với loài người. Cách đó không xa, trong bóng tối còn không biết là có ẩn núp bao nhiêu huyền thú. Có thể nói Thiên Phạt Sâm Lâm hiện tại chính là đối đầu với cả thế giới. Mỗi một giờ mỗi một khắc mỗi một chỗ đều có thể gặp một cái bẫy rập trí mạng. Thế nhưng những thứ bẫy rập trí mạng này đối với Quân Đại Thiếu Gia mà nói lại chẳng đáng là gì. Tỷ như giờ phút này hai chân Quân Đại Thiếu Gia đang vững vàng dẫm lên trên đầu của cửu cấp huyền thú Hoàng Kim Hổ. Đáng tiếc, đầu hổ vương giả này lại không hề phát giác ra mảy may, vẫn đang cùng trao đổi với mấy tên Hoàng Kim Hổ ở bên cạnh, trống trống trống ngô. Ngươi có phát hiện gì không? Ngô ngô trống, không có, trống. Ngô ô két, ta muốn ăn thịt, ngô ngô. Két, ta cũng muốn vậy a. Ngô ngô trống trống cạc cạc hắc ngô. Chuyện của ngươi với tiểu mật kia thế nào rồi? Lão bà ngươi không phát hiện ra sao? Ngô cạc cạc cạc cạc hắc trống chỉ, he he. Thật đã ghiền, thiếu phụ lún tuổi có chồng quả là đã, lão bà ta sao có thể phát hiện chứ? Chỗ trong ngoặc này là tác giả chú thích lời của mấy con hổ này đang nói chuyện nha. Không phải là anh em dịch giả bọn mình có thể hiểu mà dịch được tiếng hổ đâu. Quân đại thiếu gia mặc dù thần thông quảng đại thế nhưng cũng không nghe ra bọn này đang nói gì. Nhưng mà thấy hai đầu kim hổ này lại nháy mắt phi thường mờ ám. Quân đại thiếu gia cũng rất hiếu kỳ. Rốt cục không tự chủ được mà ngừng lại. Dù sao, cũng là vì biểu tình của hai đầu lão hổ này. Bình thường cũng rất khó gặp. Đương nhiên quân Mạc Tà khẳng định không có năng lực cường hãn hiểu được hổ ngữ, cho nên quân đại thiếu rốt cuộc bất đắc dĩ vô thanh vô tức rời đi, trong nháy mắt này, còn cố ý dùng lực đạp mạnh một chút, khiến hai đầu hoàng kim hổ kia ù ù cạc cạc hung hăng cúi xuống dưới nền đất, thiếu chút nữa cái mặt dán xuống đất, trống, một tiếng trống vang lên, cái đuôi như roi sắt phe phẩy nghi hoặc, nó lắc đầu không xác định nhìn về phía chung quanh, sau đó hé miệng ra, trống trống ngao sao. Các ngươi có phát hiện gì không? Ta sao lại có cảm giác đầu mình bị người đánh nhỉ? Trống trống két hừ, bốn đầu hoàng kim hổ bên cạnh đồng thời ngã nhào, khinh thường ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ, trống trống cắt hừ hừ hừ hừ két. Bệnh tâm thần à? Tối hôm qua lăn lại nhiều quá hay sao? Nhìn ngươi yểu xìu cúi đầu là biết rồi, két hừ hừ. Nếu hắn thật sự gặp quỷ, lão tử làm thế thân hóa ra lại hay, đầu hoàng kim hổ này duỗi ra một cái móng vuốt. Có phần thông cảm sờ lên đầu con hổ kia, cân nhắc một hồi cũng không ra, cuối cùng nó dứt khoát không thèm nghĩ nữa, vặn vẹo thân thể hai cái, lại nằm xuống, tiếp tục cùng đồng bọn thảo luận bí pháp tâm đắc về chuyện tán gái. Ở chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm, chiến thư đã phát chưa? Hắc bào nhân ôm tiểu bạch bạch trầm giọng hỏi. Dạ, phỏng chừng đám nhân loại cuồng vọng tự đại kia nhất định sẽ đáp ứng thôi. Hạt trùng tiêu chớp chớp con mắt dài hẹp nói, hừng, ta đi bế quan một hồi trước đây. Nếu không có chuyện trọng yếu thì đừng có tới quấy rầy ta, Hắc bào nhân âm u nói, gần đây ta nhiều lần có cảm giác sắp đột phá, nguyên khí trong cơ thể đã tích lũy đến cực hạn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, lần chiến đấu này, thật sự là xảy ra không đúng lúc, lão đại, ngài cứ yên tâm đi đi. Chuyện ngài đột phá quan trọng hơn, tuyệt đối không được chủ quan. Mọi chuyện đều có bọn đệ rồi, chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn đồng thời nói, ừ, cứ quyết định như vậy đi, tiểu gia hỏa này trước tiên do các ngươi chiếu cố, dùng tất cả mọi khả năng để tìm chủ nhân của nó, tuyệt đối không để nó bị thương. Ta nghĩ chủ nhân của tiểu gia hỏa này rất có khả năng là có liên quan tới độc cô thế gia ở Thiên Hương, có thể nói đây là một hướng để điều tra. Hắc bào nhân đem tiểu bạch bạch đặt ở trong ngực Hùng Khai Sơn, Hùng Khai Sơn nhếch miệng cười, nhận lấy nó rồi đặt trên đỉnh đầu. Giống y như một con đại tinh tinh đen xì đội một cái mũ trắng tinh vậy, trông có vẻ cực kỳ buồn cười. Hắc bào nhân ha ha nở nụ cười, sau đó đột ngột biến mất không thấy, thân pháp cực nhanh làm cho người ta sợ hãi. Huyền công của lão đại càng ngày càng tinh xảo, nếu như lúc này có thể đột phá cấp 12 thì có thể đạt tới siêu nhiên cảnh giới như vương thượng năm đó a. Cảnh giới bực này cả đời chúng ta cũng khó với tới được. Chỉ có thế ngưỡng mộ từ xa mà thôi, hạt trùng tiêu rất hâm mộ. Lại có vài phần ảm đạm nói, ai, hai ta cũng chỉ giống như khúc củi mục mà thôi, mãi mãi mắc kẹt ở cấp 10, đời này nếu như có thể đạt tới cấp 11 đã phải đốt hương cảm tạ tổ tông rồi. Hùng Khai Sơn ủ rũ nói, thật vất vả mới có người có thần thông tạo hóa trợ giúp chúng ta tiến giai, điều kiện cũng không khó, thế nhưng lại bị lão hỗn đản lệ tuyệt thiên kia phá hư, lão thất phu này, nếu như để lão tử bắt được, nhất định phải ăn sống nuốt tươi lão tiểu tử đó. Hắn càng nói càng giận. Đột nhiên dùng một tay bắt tiểu bạch bạch xuống, mở rộng cái miệng ra, hắn há cái miệng thật to như bồn máu ra, thoáng cái đem tiểu bạch bạch ném vào trong miệng, sau đó lại hắt xì một tiếng rồi phun ra, phun lên không trung, sau đó lại ngẩng đầu lên dùng miệng tiếp lấy, sau đó lại phun lên, tiểu bạch bạch bị thủ đoạn của Hùng lão tứ làm cho sợ hãi tới mức hồn bay phách tán, ô ô kêu to, thế nhưng hai tên thú vương lại làm như không thấy, nguyên lai bình thường không phải chỉ có Hắc Hùng thích chơi cầu. Mà huyền thú chi vương đều như vậy cả. Nhìn điệu bộ này của Hùng Khai Sơn chính là một điển hình của loại đó. Đủ rồi, đừng chọc ghẹo nó nữa. Ngươi nếu như hù chết nó, tiểu tử ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đó. Chủ nhân của tiểu gia hỏa này khẳng định có quan hệ không tồi với vị cao nhân kia. Nếu như nó tới tố cáo ngươi, ngươi cứ đợi mà giải thích đi. Con mắt hạt trùng tiêu nhìn về phía thiên phạt xâm lâm, dường như có điều suy nghĩ, nói, không biết xà vương đang trông coi phạt thiên thánh quả bây giờ thế nào rồi. Suy nghĩ làm cái rắm gì, dù sao khẳng định cũng không có phần của chúng ta, Hơn nữa nguyên lực của bản thân chúng ta cũng đã đột phá tới cực hạn rồi, nếu như không biết tốt xấu, sử dụng lung tung mà nói, kết quả duy nhất chỉ có bạo thể mà chết, điều này chẳng phải lão đại đã nói qua rồi sao, lần này chỉ có thể để bọn họ dùng, giai đoạn hiện giờ của chúng ta cho dù có dùng cũng không thể dùng. Cũng không biết bọn chúng có vượt qua được hay không, Hùng Khai Sơn lại đón lấy Tiểu Bạch Bạch đang sợ tới mức hữu khí vô lực, đội ở trên đầu, quả nhiên hắn không dám lấy tiểu gia hỏa này ra đùa nữa. Đột nhiên Hùng lão tứ nổi giận vạn phần dậm chân nói, hết thảy chuyện này đều là do tên khốn Lệ Tuyệt Thiên kia, còn có thằng con xui xẻo của hắn nữa, nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, bây giờ có thể biến thành trận chiến lớn như vậy sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ được cao nhân hiệp trợ, đột phá cũng không phải là không có khả năng, đúng là phục dụng phạt thiên thánh quả rất tốt. Mà chúng ta lại hết lần này tới lần khác lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một đối với phụ tử vô liêm sỉ kia. Thật sự là khiến ta giận không kềm được. Chờ ta tìm được cơ hội cho dù không thể đối phó được với lão, thế nhưng cũng phải giết chết tiểu tử kia, chúng ta nếu như bỏ lỡ lần này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mỗi một triều đại thiên phạt khi thánh quả xuất hiện đều có mấy vị thú vương bất hạnh mà thử dùng, cuối cùng trực tiếp bạo thể mà chết. Nếu như lần này, ai, trong mắt Hạt Trùng Tiêu hiện lên vẻ sầu lo, nếu như tại thời khắc khẩn yếu này mà tổn hại mất mấy vị mà nói, vậy phải làm thế nào đây? Hai người đồng thời trầm mặc nhìn về phía ở chỗ sâu trong mảnh rừng rậm mờ mịt, đều có điều suy nghĩ, ẩn ẩn còn có phần khẩn trương. Quân Mạc Tà giống như làn gió hướng thẳng tới trung tâm thiên phạt mà chạy, dọc đường đều dò tìm khí tức của Hùng Khai Sơn hai người, thế nhưng diện tích của thiên phạt xâm lâm lại quá lớn, sao có thể đơn giản tìm được hai cá thể trong đó, đang cấp tốc lướt đi, hắn đột nhiên ngẩn ra rồi ngừng lại, bởi vì sau khi tới chỗ này, hắn đột nhiên phát hiện nơi này tự nhiên lại có không khí dị thường sền sệt hơn các nơi khác, hơn nữa lại tràn đầy đủ loại khí độc. Ở đây không ngờ lại là một khu vực kịch độc. Theo như phán đoán của hắn, nếu như không khoa trương mà nói, cho dù là thiên huyền tầng thứ cao thủ huyền khí nếu như không phòng bị hít phải một hơi khí này, trong nháy mắt cũng sẽ bị trúng độc thân vong, luân độc này quả nhiên là dị thường bá đạo. Rốt cuộc vẫn là không biết là loại độc gì mà bá đạo như vậy. Tức thì toàn thân Quân Mạc Tà toát ra một trận mồ hôi lạnh, chính mình nếu như không phải đang thi triển âm dương độn công pháp thần dị này mà nói, tựa lấy đạo hạnh của mình mà xét, chỉ sợ giờ phút này đã sớm ngã xuống biến thành một đống bùn nhão rồi. Nghĩ tới đây hắn liền rùng mình, phương xa đột nhiên vang lên tiếng động, thân hình Quân Mạc Tà đột nhiên ngưng trệ, phóng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, lục quang lóe lên, một vị lục y thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện dưới một gốc đại thụ, khuôn mặt dị thường hưng phấn đang cúi người. Dường như đang tìm tòi vật gì đó, làn da của lục y thiếu nữ này dị thường trắng nõn, khuôn mặt đẹp như vẽ, thanh lệ không thể tả, toàn thân tràn đầy khí tức kiều mị thần bí nhưng lại có phần ngây thơ khờ khạo, dáng người yểu điệu, có thể không khách khí mà nói, dáng người của lục y thiếu nữ này so với tất cả nữ tử mà Quân Mạc Tà đã thấy, tuyệt đối xứng đáng là đệ nhất, trước sau lồi lõm cân đối, màu trắng nõn từ cổ ngọc tới mắt cá chân, làn da tựa như một viên bạch ngọc trắng sữa. Dáng người chỗ lồi cần lồi chỗ lõm thì lõm, khắp thân thể dường như được tự nhiên nhào nặng, cực kỳ cân xứng khiến người ta kinh nhân động phách, nhìn khuôn mặt của nàng nhiều nhất bất quá cũng chỉ 17-18 tuổi, thật không biết tại sao người lại phát dục nhanh vậy, khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ. Biên, ta tưởng vóc dáng thiên sứ, khuôn mặt ma quỷ chứ, nhưng mà Quân Mạc Tà còn chưa kịp kinh diễm, cũng không kịp cảm thán. Lục y thiếu nữ tại sao lại không hề phát hiện ra nguy cơ tứ phía ở trong thiên phạt xâm lâm, càng không nghĩ ra lục y thiếu nữ này tại sao lại không sợ độc tố khủng bố mãnh liệt bực này. Tinh thần của hắn đều bị chuyện này hấp dẫn, tinh thần của hắn hướng tới cây đại thụ, ở dưới gốc cây có một loại thực vật hình thù kỳ quái sinh trưởng, thân cây chỉ lớn bằng ngón tay út thế nhưng lại đủ các loại màu sắc, từ trên cao nhìn tới có 9 phiến lá, ống ánh sáng long lanh, mỗi một phiến lá đều là một màu sắc bất đồng. Trên mỗi một phiến là đều động một giọt sương sớm, qua lại lưu chuyển thế nhưng cũng không thoát ly khỏi phiến lá, tại cuốn mỗi phiến lá sinh ra một quả tử phát ra huỳnh quang sắc lập lòe. Quả tử này nhẹ nhàng lay động, càng lúc càng phát ra một cổ mùi vị kỳ diệu, mùi thơm phát tán ra không khí càng lúc càng đậm, mà bảy loại màu sắc trên mấy quả này càng lúc lại càng thêm đậm, dần dần trên thân mấy quả này bắt đầu có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Cùng lúc đó độc tố nồng đậm trong không khí tựa như phong bạo hình thành lên một cơn gió lốc nhỏ trực tiếp bị mấy quả tử trên thân cây này hấp thu. Chương 339, Thiên Tà Vạn Độc Quả. Trời ạ, độc tố được tích lũy trong mấy quả kia mạnh tới trình độ nào, tin tưởng cho dù là thần huyền cường giả ăn vào, trong nháy mắt cũng phải đi đời nhà ma. Theo lượng độc tố rót vào, màu sắc của quả tử trong nháy mắt lại lần nữa chuyển biến. Bạch sắc là máu trắng tinh khiết, thế nhưng lượng độc tố vẫn điên cuồng chút vào, chẳng lẽ đây chính là thiên tà vạn độc quả? Quân Mạc Tà khiếp sợ đến nỗi đại não cũng co thắt lại. Con mắt cơ hồ rớt ra ngoài, không ngờ thiên phạt xâm lâm này lại có thể phát hiện tà quả thiên địa chi tạo bực này tồn tại, hơn nữa tà quả này cũng sắp thành hình, thiên tà vạn độc quả danh như ý nghĩa, độc tính của loại quả này thật sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, với hiểu biết của Quân Mạc Tà, cơ hồ là không có bất kỳ sinh mạng gì có thể chống cự lại độc tố của nó. Tin tưởng cho dù là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản độc tố mãnh liệt của loại độc quả thiên địa tạo hóa này. Loại quả độc chất này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi có độc vật dị thường đông đúc, hơn nữa trong quá trình sinh trưởng cần đại lượng nọc độc đổ vào. Chỉ có nơi có lượng không khí chứa độc tố cao mới có hy vọng tìm được loại vật này. Tối quan trọng nhất chính là, một khi nó bắt đầu sinh trưởng, phải cần có lượng độc tính cung cấp liên tục không được giảm bớt. Chỉ có thể tăng lên. Nếu không tùy thời nó có thể hẻo rũ rồi chết, mà chu kỳ sinh trưởng của thiên tà vạn độc quả cũng tương đối ngắn ngủi, chỉ cần ngắn ngủn một năm là chín mùi. Thế nhưng trong quá trình này cần cung cấp rất nhiều lượng độc tố, không chút khách khí mà nói, cho dù mỗi một loại độc dược trong một vạn loại mỗi một ngày cung cấp một tấn cũng sẽ bị nó thoáng cái hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản một đám cực độc đều biến thành một đống bỏ đi, ngoài ra nếu như loại tà quả này một khi bắt đầu sinh trưởng, mãi cho đến lúc chín mùi sẽ không thể dừng lại. Một khi dừng lại nó sẽ bị héo rũ mà chết, cho đến khi quả này chín mùi, đầu tiên là có màu trắng, sau đó là màu hồng nhạt, xanh lam, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu bạc, cuối cùng là màu tím vàng. Đến khi thiên tà vạn độc quả biến thành màu tím vàng, cũng đã không còn là độc quả nữa mà biến thành một loại quả có thể chữa trị bất kỳ loại độc nào trong thiên hạ. Hơn nữa nó còn là một loại thiên linh dược có thể gia tăng tu vi. Sự biến hóa thần kỳ này thật ra có nguyên nhân bên trong. Chuyện thế gian không phải là tuyệt đối. Thiên địa đều có âm cực dương sinh. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Cuối cùng đều theo một quy tắc. Thiên tà vạn độc quả cũng đồng dạng như vậy. Khi lượng độc tố đạt đến mức cực hạn sẽ biến đổi. Đại độc thành bổ. Nhưng thiên tà vạn độc quả tử kim sắc bổ thì bổ vậy thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể trực tiếp nuốt xuống. Nếu không, cho dù là người có tu vi vô địch thiên hạ trong nháy mắt cũng sẽ bạo thể thê thảm mà chết. Dược lực mạnh mẽ giống như 10 quả bom nguyên tử áp suất ngàn vạn lần cuối cùng nổ mạnh trong thân thể vậy. Trong Hồng Quân Tháp có phần giới thiệu về dược vật, loại thiên tà vạn độc quả tử kim sắc này chính là đứng thứ 6 trong siêu cấp linh quả. Cũng là một trong những tài liệu trọng yếu để luyện chế cửu cửu lăng tiêu đan. Danh như ý nghĩa đây chính là khi Quân Mạc Tà leo lên tầng thứ 9 của Hồng Quân Tháp mới có thể luyện chế được ra lại siêu cấp đan dược này. Thật ra tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 của Hồng Quân Tháp đều có thể lợi dụng thiên tà vạn độc quả này luyện chế ra đan dược rất thần kỳ. Nhưng mà mỗi một loại đan dược của mỗi một tầng lại khác nhau. Đan dược luyện chế ở những tầng này quả thực là có điểm lãng phí của trời. Nếu không phải bởi vì quả tử này quá mức bá đạo, xưng nó là đệ nhất linh quả cũng không đủ. Bởi vì loại quả này sau khi chín mùi nếu như không lập tức dùng để luyện đan, cũng phải bảo tồn ở chỗ đặc thù, phải bỏ vào trong hộp huyền ngọc ngàn năm mới giữ được, cho dù là hộp bạch ngọc thượng giai cũng bị nó ăn mòn. Nếu không như vậy, loại quả này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày sẽ héo rũ. Mà một khi héo rũ tất cả hữu dụng đều bị hủy, đến lúc đó khu vực chung quanh thiên tà vạn độc quả, trong phạm vi trăm dặm một ngọn cỏ cũng không sống được, trở thành một mảnh tử địa. Trong vòng trăm năm khó có vật có thể sinh tồn lại, về phần phương pháp phục dụng chính xác của nó thật ra cũng đơn giản. Chỉ cần người phục dụng có tu vi tương ứng, dùng có phân lượng. Tỷ như tỷ lệ đối với thần huyền cực hạn là một giọt, chỉ với một giọt dịch quả cũng đủ để trong nháy mắt tăng lên công lực. Nhưng nếu như so với lòng tham của con người, ăn một chút như thế cũng không đủ, vậy xin lỗi đời đi, lúc đó thân thể không khống chế được dược lực, lập tức tuyệt mạng bỏ mình. Chắc chắn không gì có thể cứu vãn được, cho nên loại quả tử này có thể nói là thứ tốt mà bất kỳ cao thủ nào đều ước mơ, thế nhưng bất luận là người nào khi có nó rồi cũng sinh ra cảm giác vừa hận vừa yêu, cực kỳ đau đầu, muốn ăn cũng không dám, mà không thể khống chế nổi tính nhẫn nại của mình, chỉ cần ăn vào hơn một giọt dịch, 10 phần chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, hơn nữa thi cốt trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt biến mất vô tung vô ảnh, chính là thi cốt vô tồn. người nào có cơ hội có được loại thiên tà vạn độc quả này ai mà không phải là tuyệt đại cường giả. Nhưng tuyệt đại đa số đều bị dược lực cường hoành tới cực điểm khiến cho bạo thể mà chết, dược tính của quả tử này quả thật quá mãnh liệt không thể nghi ngờ, đại độc tới bổ. Quá bổ cũng có thể dẫn tới kết quả cửu tử nhất sinh, Quân Mạc Tà tuyệt đối không ngờ. Hôm nay bản thân có ý định tiến vào thiên phạt xâm lâm lại có thể gặp được thần vật chỉ có tồn tại trong truyền thuyết này. Quả nhiên là trong tối tâm còn có thiên ý, nhưng trong lòng Quân Mạc Tà còn có điểm hối hận, bởi vì quả tử này đã biến thành bạch sắc. Nói cách khác, giai đoạn này phải có đại lượng nọc độc đổ vào, mà hiện tại, độc tố trong không khí hiển nhiên đã bị hấp thu gần hết, mà quả tử này mới loáng thoáng có màu trắng, còn cần chuyển đổi qua 8 loại màu nữa, cuối cùng mới có thể chín mùi. Mỗi lần chuyển đổi, cần phải có rất nhiều lượng độc tố, mà độc tố có sẵn rõ ràng không có nhiều như vậy. Nói cách khác ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần thiên tà vạn độc quả, chỉ sợ lúc đó mọi việc đã xong rồi. Quả tử sau khi chín mùi sẽ biến thành thánh quả, thế nhưng trước khi chín mùi, lại là đệ nhất độc vật của cả tam giới, như vậy còn có tác dụng gì? Quân Mạc Tà dậm chân đấm ngực tiếc hận, trời ạ, sớm biết như vậy, ta cho dù tan gia bại sản cũng phải thu gom tất cả các loại độc dược tới. Ta, mẹ nó, ta trời ạ, ngay trước mắt là 10 khỏa thiên địa tạo hóa đệ nhất thần đan a, Quân Mạc Tà lại không biết, loại quả tử này tại trong miệng của đám huyền thú chi vương trong thiên phạt xâm lâm cũng có một cái tên vang dội, phạt thiên thánh quả, mà Quân Mạc Tà ù ù cạc cạc xong địa phương lại này đúng là phạt thiên chi địa của thiên phạt xâm lâm. Trong thiên phạt xâm lâm không biết có bao nhiêu địa huyền thú có độc tính mãnh liệt, bình thường mấy trăm năm mới có thể tạo ra một quả phạt thiên thánh quả. Quả tử đã chậm rãi trở thành thuần trắng, đồng thời phát ánh huỳnh quang nhàn nhạt, vỏ ngoài đã có chút biến thành hồng nhạt. Con đường chín mùi của thiên tà vạn độc quả tựa như là bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động, không có nửa điểm dừng lại. Quân Mạc Tà cơ hồ muốn thổ huyết, chuyện tình buồn bực nhất trong cuộc đời là gì? Chính là tận mắt chứng kiến một thiên tài địa bảo làm cho mình có thể một bước lên trời, thế nhưng lại không thể động tới, nếu chỉ nhìn mà không được động, hơn nữa mình còn phải trơ mắt mà nhìn thiên tài địa bảo này trở thành phế phẩm mà bản thân lại không có biện pháp. Nếu như ông trời cho ta một lần cơ hội như vậy nữa, ta tình nguyện để tán gia bại sản, đập nồi bán sắt, bán máu bán tinh cũng phải thu thập độc dược đổ vào đây a. Trời cao ơi, đất dày à, các ngươi vì cái gì để ta chứng kiến quả tử này bị hủy? Thà là không nhìn thấy còn hơn, để ta chết đi còn hơn a. Lúc Quân Mạc Tà đang uể oải vạn phần, vô kế khả thi thì, đột nhiên Lục Y thiếu nữ xuất hiện một cách quỷ dị, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm, kỳ kỳ, kỳ quái. Tiếp đó thanh âm soạt soạt từ bốn phía vang lên, từng đợt mùi tanh hôi nồng đậm mãnh liệt mà đến, khiến Quân Mạc Tà sởn tóc gáy, không tự chủ được bay lên cao một chút, phóng mắt nhìn ra, bên dưới bò lổn ngổn không biết có bao nhiêu độc vật, giống như một hải dương vậy. Đủ loại kiểu dáng độc xà, còn có vô số con rết to lớn, bọ cạp, cóc ba chân, rắn bốn đuôi, phàm là những độc vật mà Quân Mạc Tà có thể nghĩ ra đều xuất hiện, dày đặc kết thành đội quân ùn ùn kéo tới, hơn nữa lại còn sắp xếp thành đội, đâu vào đấy lục tục tiến tới gốc đại thụ. Cái này cũng chưa tính là xong, bầu trời vang lên vô số tiếng vỗ cánh, hạc, dơi độc, chim cắt hai đầu, thất sắc ưng, đủ loại độc vật huyền thú phi hành dày đặc một mảng. Trong lòng Quân Mạc Tà chấn động, nguyên lai thiên tà vạn độc quả này lại được thiên phạt xâm lâm cẩn thận nuôi dưỡng. Cái này không biết đã tích góp từng tí một từ bao nhiêu vài thập niên, mấy trăm năm độc tố mới ra được thứ này đây. Chuyện này phải tốn bao nhiêu thú lực vật lực tâm lực, hao phí bao nhiêu tâm huyết a, mình thực có can đảm lấy không? Nhưng mà bởi vì như vậy, Quân Mạc Tà lại yên lòng. Có nhiều sinh mạng mạnh mẽ như vậy trợ trận, xem ra thiên tà vạn độc quả này phát triển tới mức chín mùi không thành vấn đề. Ta cứ làm lã vọng buông cần là được rồi, về phần tìm hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn, trước mắt cứ làm xong chuyện này rồi nói, thời gian quyết chiến là 3 ngày sau, cũng còn kịp chán. Nhưng mà Lục Y thiếu nữ này là ai nhỉ? Chẳng lẽ cũng là một vị thú vương? Hơn nữa là thú vương chủ quản độc vật. Đây cũng là chuyện quá hoang đường đi, hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn đều da dày thịt dày, tai to mặt lớn, quá vạm vỡ đi, mà người này... Quá hoang đường đi, độc tố trong không khí càng ngày càng ít đi, càng ngày càng mỏng manh, lúc không khí sắp trở lại trạng thái bình thường, trong nháy mắt trong miệng Lục Y thiếu nữ vang lên một tiếng tiêu, thân thể lóe lên xuất hiện ở 10 trượng xa, đột nhiên huyền thú phi hành trên bầu trời bỗng trở nên chỉnh tề, tạo thành đội ngũ hơn 100 con lao xuống. Khi vừa tiếp cận mặt đất, chúng đều há miệng, một đạo nọc độc tinh tế từ trong miệng, vèo vèo bắn ra. Vừa vặn rơi vào vị trí cây thiên tà vạn độc quả trên mặt đất, nọc độc rơi xuống liền phát sinh biến hóa, thoáng cái có rất nhiều độc vụ đủ mọi màu sắc bốc lên, mùi vị cực kỳ tanh hôi, buồn nôn. Sau khi từng ngụm nọc độc được phun ra, đám huyền thú này rõ ràng trở nên rất uể oải, có thể nhìn ra được. Lúc này đây bọn chúng đã bị tổn thương rất nhiều nguyên khí, chỉ sợ trong vòng mấy năm cũng quyết không thể nào khôi phục. Dù sao đây cũng là tinh hoa mà bọn nó tích góp từng tí một, đám huyền thú này sau khi nhả nọc độc cũng không dừng lại đều vỗ cánh bay lên, quát quát kêu một tiếng, tực hồ như cáo biệt, sau đó biến mất trong màn đêm bao la, từng đội huyền thú phi hành từ trên không trung lao xuống, không ngừng nhổ ra tinh hoa nọc độc, sau đó bay đi, động tác dị thường có trật tự, không hề loạn chút nào, lại rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã có mấy ngàn con thú nhả nọc xong rồi bay đi, trên không trung xuất hiện từng đám dày đặc, thế nhưng số lượng lại không hề giảm bớt. Chương 340, ta là vì làm việc tốt nên mới trộm cắp. Đột nhiên, thân ảnh lục y thiếu nữ lóe lên, trong tay áo bắn ra một đoạn xích dài màu xanh biếc, cuốn tới một đầu thất sắc ưng lôi xuống, khi đầu ưng này rơi trên mặt đất, đầu của nó đã bị bẻ gãy, giãy giãy hai cái liền lăn ra chết. Quân Mạc Tà thấy rõ ràng khi đầu thất sắc ưng này lao xuống, nó chỉ làm ra động tác há mồm nhưng lại không phun ra nọc độc, hiển nhiên này đầu ưng này có ý đùa giỡn, lòng dạ hẹp hòi, không ngờ bị lục y thiếu nữ phát hiện, còn chưa kịp bay lên đã bị tóm lôi xuống, xem ra không chỉ có loài người là có thủ đoạn trộm cắp, trong đám huyền thú cũng xuất hiện tình huống này a. Quân Mạc Tà cảm thán nghĩ thầm, trong miệng lục y thiếu nữ dồn dập phát ra vài âm tiết. Trên khuôn mặt đẹp xuất hiện vẻ nổi giận, làm như cảnh cáo đám thú còn lại. Quân Mạc Tà rõ ràng chứng kiến, bất kể là độc thú trên bầu trời hay là trên mặt đất đồng thời run lẩy bẩy, quả nhiên là thú vương, trừ phi là thú vương ra, còn có người nào có thể lực chấn nhiếp lớn như vậy. Mấy ngàn đầu độc vật đồng thời xuất hiện tại một mảnh đất thiên tà vạn độc quả, tạo thành một đống dày đặc, ngay cả không khí cũng mờ mịt nồng nặc. Thế nhưng khi quả tử chậm rãi biến thành màu hồng phấn, đủ mọi loại màu nọc độc đã tích xúc đủ lúc này cũng phai dần, chậm rãi biến thành màu sẫm, dần dần biến thành màu đất, trong khoảng thời gian ngắn đã bị quả tử hấp thu sạch, quả thực chính là gian tiến hành lần lột xác biến màu thứ ba, màu hồng phấn óng ánh. Thế nhưng một mảnh thổ địa dần dần biến đổi thành màu lam nhạt, mắt thường không cách nào nhận ra, nhanh quá, đã chuẩn bị biến sắc lần ba rồi à. Quân Mạc Tà lắp bắp kinh hãi, lục y thiếu nữ mở môi gào thét, đám thú phi hành trên bầu trời lại lần nữa thi nhau lao xuống, ba lượt như thế. Quả thực đã thành công biến quả tử thành màu vàng, nhưng mà mấy vạn phi hành huyền thú trên bầu trời giờ khắc này đã không còn một con. Dưới sự chỉ huy của lục y thiếu nữ, huyền thú trên mặt đất bắt đầu cẩn thận phun nọc độc. Theo mỗi một lần quả tử biến sắc, thần sắc trên mặt lục y thiếu nữ lại khẩn trương thêm một phần, cũng càng lúc càng vui. Lưu quang trên quả tử này cơ hồ tràn ngập các loại màu sắc, thiên tà vạn độc quả rốt cục cũng biến thành màu tím nhàn nhạt. Mà lúc này đây, đám độc thú trên mặt đất cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, phun xong nọc độc, nguy hiểm thật, lục y thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ lên lồng ngực, bộ dáng cực kỳ đáng yêu lè lưỡi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không đủ. Đồng thời mấy chữ này cũng hiển hiện lên trong lòng Quân Mạc Tà. Hai người một ở ngoài sáng một ở trong tối đồng thời thở dài một hơi, Quân đại thiếu cùng lục y thiếu nữ hai người cơ hồ gần như cảm giác thời gian chờ đợi lúc này một giây giống như một năm vậy. Thiên tà vạn độc quả lại lần nữa lột xác, tử kim sắc, thiên tà vạn độc quả rốt cục cũng biến thành màu tử kim. Điều này nói lên việc thiên tà vạn độc quả sắp tới giai đoạn chín mùi. Lúc này tại chỗ thiên tà vạn độc quả phát ra hào quang sáng chói như vì sao, phản phất giống như những vì sao long lanh trong bầu trời đêm, đột nhiên buông xuống thiên phạt xâm lâm vậy. Giờ khắc mỹ lệ không gì sánh kịp này, không cách nào có thể dùng văn từ hình dung được, tựa như một vị quân vương kiêu ngạo dùng ánh mắt ung dung quan sát chúng sinh. Tuy chỉ trong phút chốc ngắn ngủn, thế nhưng Quân Mạc Tà dám đảm bảo, cả đời mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt phẩm thiên tà vạn độc quả chín mùi xuất hiện, không gian bỗng trở nên dị thường mỹ lệ. Trên mặt lục y thiếu nữ càng hiện lên thần sắc mê say tới cực điểm, nhìn thiên phạt đệ nhất thánh quả, trong đôi mắt không nhịn được mà tản mát ra sắc thái cuồng nhiệt. Chỉ cần thu lại quả thiên tà vạn độc quả này, bỏ vào trong hộp huyền hỷ, chờ khi lão đại xuất quan, mấy vị huynh đệ có hy vọng đột phá cửu cấp đỉnh phong, chính thức bước vào cấp 10A, mặc dù quá trình này tồn tại hung hiểm cửu tử nhất sinh. Thế nhưng nàng vẫn như cũ muốn nếm thử. Hơn nữa cho dù có bị bạo thể cũng tuyệt không hối hận, chính như phán đoán của Quân đại thiếu, Lục Y thiếu nữ này chính là một trong những thú vương đứng thứ 9 của thiên phạt, thú vương xà vương thiên tầm. Nàng nhận nhiệm vụ gian khổ ở đây trông coi thiên tà vạn độc quả, mà một cây thiên tà vạn độc quả này chính là do thánh vương thiên phạt đời trước đã thu xếp sẵn, chế tạo tuyệt độc cốc này, sau đó lại bồi dưỡng đủ loại độc vật huyền thú, đủ loại thực vật cực độc, cho đến tận ngày nay đã được 350 năm, 350 năm chuẩn bị, thiên tà vạn độc quả từ khi chính thức nảy mầm đến khi chín mùi. Thật ra cũng chỉ cần tới một năm thời gian, thế như công tác chuẩn bị trước đó trọn vẹn mất 350 năm. Hơn nữa, lại là địa phương cực kỳ tiện lợi là thiên phạt xâm lâm này. Nói đến huyền thú thiên phạt, số lượng có độc cũng không phải là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là 1/2 phần 10 mà thôi. Thế nhưng số lượng lớn như ngày nay là do thiên phạt xâm lâm đã chuẩn bị suốt 350 năm. 350 năm chuẩn bị này, số lượng huyền thú dự bị cũng lên tới ngàn vạn con, đời này qua đời khác. Có huyền thú thậm chí cả đời cũng không được chứng kiến hành động vĩ đại này, cuối cùng đành đem nọc độc toàn bộ dự trữ lại, bản thân lại chết già. Thế nhưng đám huyền thú này khi chết cũng muốn được chôn trên phiến thổ địa này, cũng chỉ vì một quả tử. Chứng kiến thời khắc huy hoàng này, trong lòng Lục Y thiếu nữ xà vương thiên tầm kích động không thôi, nghĩ 350 năm chuẩn bị, bao nhiêu năm tân tân khổ khổ cuối cùng cũng chứng kiến thời khắc thành công. Nàng chậm rãi lấy từ trong lòng ra một cái hộp huyền ngọc cực kỳ tinh xảo, sau đó mở nắp hộp ra, lẳng lặng chờ đợi. Hết thảy cử động đều rất nhẹ nhàng, phảng phất như làm kinh sợ tới một vật không có tính mạng là phạt thiên thánh quả vậy. Phạt thiên thánh quả phải đợi khi nó tự chín rồi rơi xuống, lúc đó mới chính thức là chín mùi. Nếu hái sớm dù chỉ một cái nháy mắt cũng không được. Điểm này, trong lòng thiên tầm đã sớm tự nhắc nhở mình trăm ngàn lần, ngàn vạn lần không nên nóng lòng, ngàn vạn lần không nên nóng lòng, cẩn thận nhất định phải cẩn thận. Rốt cục phạt thiên thánh quả phóng xạ ra vạn đạo hào quang tử kim sắc, rốt cục ánh sáng dần dần ảm đạm, một hồi trong không khí bỗng bốc lên mùi thơm nồng, mang theo một cổ thanh nhã nâng nâng, vương giả chi hương. Không phải nghi ngờ gì, chính là vương giả chi hương. Phạt thiên thánh quả ở trên đầu cành nhẹ nhàng rung động hai cái, tự hồ như lưu luyến chính nơi mà nó đã sinh ra, sau đó, cái cuống đột nhiên héo rũ, hóa thành một đám tro tàn. Mà trong nháy mắt tử kim sắc bắn lên bầu trời tựa như là lơ lửng trên không trung, rồi rốt cuộc cũng rơi xuống. Thiên tầm cực kỳ hưng phấn vội bước lên, đem hộp huyền ngọc hứng ở dưới phạt thiên thánh quả, mắt thấy quả tử chuẩn bị rơi vào. Đột nhiên, một đôi con mắt xinh đẹp của xà vương thiên tầm trợn lên hết cỡ, dường như gặp điều gì đó không thể tin vào mắt mình. Không có vật gì, không hề có vật gì tồn tại. Thiên tân vạn khổ, mấy trăm năm vất vả trù bị mới đến hồi thu hoạch phạt thiên thánh quả. Không ngờ nó lại đột ngột thần bí biến mất, không có dấu hiệu biến mất, không có bay lên, lại ngay ở trước mắt vị huyền thú chi vương xà vương thiên tầm, thực lực có thể so với chí tôn này, tựa như bốc hơi hòa cùng không khí vậy, đây quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi, đây là có chuyện gì xảy ra, cực độ khiếp sợ, cuối cùng là cảm giác phẫn hận, ảo não không gì sánh kịp. Hộp huyền ngọc trên bàn tay trắng như tuyết của xà vương thiên tầm bỗng biến mất, một thoáng thời gian nàng phóng người lên đứng trên ngọn cây. Nghiêm nghị quát, bọn chuột nhắt phương nào dám tới đây dương oai. Thức thời mau mau lăn ra đây. Bổn vương hảo hảo muốn xem người nào dám tới đây làm tên trộm đạo trộm kết tinh tâm huyết mấy trăm năm của thiên phạt. Một câu nói ra, khắp thiên phạt xâm lâm đồng thời vang vọng, tựa như sóng triều biển rộng cuồn cuộn tán phát ra ngoài. Quân Mạc Tà nấp ở một chỗ tối gần đó líu lưỡi, vị xà vương này thật là lợi hại, nhưng mà ca ca tuyệt đối sẽ không ra ngoài đâu. Ca ca há lại không biết bà nương khi phát điên sẽ khó chịu đến mức nào hay sao? Ca sao phải ra để chịu rủi ro không cần thiết chứ? Ca không phải người ngu, trong bàn tay lạnh toát của hắn đang cầm một vật cực nóng, phạt thiên thánh quả tự nhiên là do quân đại thiếu gia cướp đi. Trên thực tế, cao nhân khắp thiên hạ cũng duy có âm dương độn của quân đại thiếu gia là có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi vật ở trước mắt xà vương thiên tầm. Nháy mắt đem vật mà bản thân mình thèm thuồng nhỏ dãi là thiên tà vạn độc quả thu vào hồng quân tháp, linh vật thiên địa này không thể thả ra bên ngoài. Mặc dù sử dụng hộp huyền ngọc, cũng chưa chắc có thể bảo tồn lâu dài, thế nhưng hồng quân tháp không thể nghi ngờ là vật ngoại lệ, một khi thả vào cũng tuyệt đối có thể tồn trữ được vạn năm không hỏng. Lợi dụng việc này, người chiếm được lợi lớn đương nhiên là quân đại thiếu gia, thật sự rất thực xin lỗi nha tiểu cô nương, đồ chơi này đối với ca mà nói rất quan trọng. Đành mượn tạm vậy, hơn nữa để trong tay các ngươi, hiệu dụng cũng chẳng phát huy được một phần, quả là đáng tiếc. Như thế chính là phí của trời đó, vì để tránh cho thảm kịch phát sinh khiến thần tiên cũng khó chữa, ca đành phải làm chuyện tốt mà thôi,